Dạ mình Là đánh cho chàng sợ. trung. Mời các người Xin đánh mời lễ. Tina đánh lễ ạ. Con kính mời cả nhà cùng nhau đảnh lễ Phật trước khi học pháp nè. Có nghe con không? Dạ con xin cảm ơn ạ. Arahang samma sambuntu phagawa untang phagawantang afiwa demi songkatu phagawata tamu tamang namasami supatipanu phagawatu sawakasangku sangkang namami Nam mô Thanh Sa Phật Ca Tu Arahatu Samma Sambun Thanh Sa Nam mô Thanh Sa Phật Ca Tu Arahatu Samma Sambun Thanh Sa Nam mô Thanh Sa Phật Ca Tu Arahatu Samma Sambun Thanh Sa Dạ kính mời chung giảng dạy bài học ngày hôm nay, kính chúc cả lớp thính pháp được nhiều lợi ích. Nam mô Bụt nhé. Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh Kiên cho em cái bảng. Dạ anh Kiên sẽ cho em cái công thức đó là A chỉ mũi tên ra là B. A chỉ mũi tên ra là B. Vì là A duyên cho B. Mình có công thức. Trợ cho B hay A làm duyên cho B. Dạ rồi như vậy á, làm A duyên cho B á, nó sẽ có là hai cái trường hợp. Một á, ở trên nó là 12, ở dưới là 24. Dạ, mình phải nhớ được công thức này mới được. Dạ. 12 duyên hoặc là 24 duyên ha. Như vậy là A trợ cho B, trường hợp á là 12 duyên á. Như vậy cái đó mình gọi là cái gì? Cái đó mình sẽ gọi là phát sinh. Phát sinh. Dạ, cái công thức trước tiên á là nó có tên là phát sinh. A nó làm phát sinh cho B, mình gọi là phát sinh. Dạ anh Kiên ghi giùm em. Phát sinh. Thấy chữ phát không? Phát phát. Rồi bây giờ A trợ cho B bằng 24. Hay nghe sư Sáng Nhiên nói là phát thú, phát thú. Đó giờ mình nghe nó phát thú mình không hiểu là cái gì, rồi không, mình không biết cái cặp của nó là phát sinh là cái gì. Nó có hai cặp mà nó có hai cái mà gọi là phát sinh và phát thú. Như vậy phát thú là cái gì? Phát thú á, cả nhà nhớ là trong bảy bộ vi diệu pháp thì cái bộ cuối cùng á là cái bộ vị trí, dạ. Bát-tha-ná đó. Dạ nó có tên là vị trí đó, hay gọi là phát thú đó. Dạ đúng rồi. Như vậy á, bây giờ cái phát sinh á được Đức Thế Tôn ngày ngày thuyết. Như vậy lúc đó để Đức Ananda để chỗ nào? Lúc đó là các bậc thánh nhân á, ngài để ở cái bộ quý phân gá. Như vậy cái phát sinh á nằm ở cái gọi là quý phân gá. Như vậy cái ví phân gá này á, là cái bộ này là bộ phân tích, như là cái bộ thứ hai. Dạ. Mình có bảy bộ vi diệu pháp, mình phải biết cái vị trí mình đang học ở chỗ nào. Cái phát sinh á thì mình đang đưa ở cái bộ là thứ hai. Còn á, mà cái phát thú á, hay bát tha ná hay vị trí á, nó đang nằm ở cái bộ là bộ thứ bảy. Dạ, phải biết chỗ đó, một cái là bộ thứ hai, một cái là bộ thứ bảy. Rồi sau này á, mình học mình hiểu rồi đó, mình mới lấy hai cái này nè, mình mới biến hóa, nó biến hóa không không lường, nó biến hóa trong đó đó. Rồi bây giờ á, cái phát sinh á, mình gọi á là phân tích. Thì trong cái bộ phân tích này á, nó có trình bày đến á, là cái pháp gọi là liên quan tương sinh. Rồi bây giờ cái pháp sinh á, nó có cái tên gọi á, là liên quan tương sinh Paticca-samuppada đó. Liên quan tương sinh, hay còn có tên gọi nữa là pháp tùy thuộc phát sanh. Pháp tùy thuộc phát sinh, pháp tùy thuộc phát sinh. Như vậy Paticca Samuppada, anh Kiên viết được cái chữ đó không? Paticca, Paticca chữ chưa, tích tích nằm có chấm dưới á. Pa, pa, pa, tích tí có chấm dưới, đúng rồi, chấm dưới, đúng rồi. Như vậy là Paticca rồi Samuppada, sa mút chữ chữ mút, nó có chữ hai cái chữ bá, hai cái chữ bá luôn không chứ? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy cái chữ mà Paticca đó mình dịch là gì? Paticca mình dịch là do, bởi, bởi vì, có liên quan. Do bởi, do bởi, bởi vì, rồi có liên quan. Dạ, cái chữ Paticca đó nó có tới ba cái nghĩa là do, bởi, bởi vì, có liên quan. Rồi cái chữ mà Sammuppada, Sammuppada, Sa, Sa, Sa, Sa, Mup, Sa, Mup, Ba, Đa, có nghĩa là nổi lên, mọc lên, khởi sinh, được sản sinh. Nổi lên, mọc lên, khởi sinh, được sản sinh. Rồi em quay lại cái vấn đề mà A trợ cho B bằng 24 viên ở cái mà gọi là viên hệ á, mà mình ngày xưa mình học đó là 24 viên, 27 viên, 47 viên, 52 viên đó. Thì trước tiên á, bộ vị trí á, nó phải có là cái chánh tạng, là cả nhà phải biết cái chánh tạng trình bày như thế nào. Rồi sau đó đó mình phải biết cái chú giải của ngài Sattamaka Tika, ngài làm ra cái bộ chú giải để mà mình đọc cái bộ vị trí đó. Như vậy cái bộ vị trí á, cái mà chú giải cái chìa khóa đang nằm ở đâu, anh Kiên qua cái trang web anh Kiên, năm cái quyển Đại Pháp Thú anh Kiên. Đúng rồi, là mình xuống cái tài liệu. Dạ rồi, như vậy á, là cái đại pháp thú á, cái đại pháp thú á, pháp thú số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 á, năm cái quyển này á, sau này á, là có cơ hội, có thời gian á, là em sẽ đi lại năm quyển này cho cả nhà. Cái này á, là mình học năm cái quyển pháp thú này á, nó chỉ là một cái chìa khóa, nó giống như là một cái chiếc lá của cái cây bồ đề thôi. Cây bồ đề nó có là biết bao nhiêu là cái lá, mình chỉ mới học cái lá và lấy cái lá đó để đi mà giải mã ra nguyên cây bồ đề luôn. Rồi đó là trường hợp thứ nhất, đó là cái chìa khóa ha. Rồi bây giờ anh Kiên quay trở lại cái bảng nãy cho em. Rồi bây giờ mình nói trường hợp á, mà A trợ cho B bằng 12 duyên. Phân tích á, theo cái tạng kinh là sao? Phân tích theo cái tạng vi diệu pháp là sao? Đây là cả vấn đề. Thì trước tiên á, mình học A trợ cho B bằng cái duyên khởi á. Trước tiên á, là mình phải là học chánh tạng trước. À, học chánh tạng trước. Như vậy chánh tạng sẽ nằm ở đâu? Anh Kiên vô cái trang Tipitaka. Phải có tài liệu nha, mới đi được á. Không có tài liệu thì sẽ khó cho cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà vô Tipitaka, cả nhà sẽ thấy là Abhidhamma Pitaka, gõ vô. Rồi cả nhà sẽ nhìn thấy ngay cái chỗ mà viết phân gá Pali, rồi gõ vô. Nó tới là 18 cái tiêu đề đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn cái tiêu đề số mấy? Tiêu đề số mấy? Tiêu đề số 6, Paticca Samuppada Quý Phân Gô. Dạ cô Nhung cho con hỏi nha, Paticca cái mục số 6, chữ Paticca hồi nãy con dịch là cái gì? Ồ, Dạ Batichá, để bắt gì Batichá là do bởi vì có liên quan. Còn Samuppada đó là nổi lên, mọc lên, khởi sinh và sản sinh ạ. À? dạ như vậy là liên quan tương sinh hay pháp tùy thuộc phát sinh luôn ha. Dạ rồi bây giờ đó, cái mục số 6 này nó có hai vấn đề cả nhà cần phải hiểu. Trước tiên mình học là mình sẽ học chánh tạng trước nha, rồi sau khi mà học chánh tạng xong rồi thì con sẽ dẫn qua chú giải ha. Giờ chánh tạng trước, phải thao tác được chánh tạng, kỹ năng thao tác được chánh tạng rất là quan trọng. Xưa nay mình chỉ học chú giải mình bỏ đó, mà mình bỏ hẳn đi chánh tạng mu lá. Như vậy bây giờ là mình phải thao tác được cái vấn đề là chánh tạng. Cả nhà nhìn cái mục số 1 mà anh kiến like á, sutan ta pha cha ni văn. Dạ rồi như vậy là phân tích theo cái tạng gọi là tạng kinh. Rồi sau khi mà phân tích theo tạng kinh á, mình sẽ có cái mục số 2 á, là phân tích theo cái tạng gọi là vi diệu pháp, abhidhamma pha cha ni văn. Như vậy là có hai cái mục mình cần để ý. Cái một á là duyên khởi, trình bày theo cái lý tạng kinh, như vậy hiểu cái lý tạng kinh là như thế nào. Rồi trình bày duyên khởi theo cái mà lý theo gọi là vi diệu pháp, trình bày như thế nào. Thì bây giờ á mình mới có cái vấn đề là muốn hiểu chánh tạng là phải có chú giải, tại chú giải là chìa khóa để mở chánh tạng mà. Rồi mình qua cái trang nhà của mình, mình sẽ tìm cái quyển sách đó đâu của ngài Sathamma Chotika, đó chính là tập 5 chương 8 quyển 1. Rồi bây giờ mình coi á là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp quyển 5A anh kia. Đây đây đây, đây là cái chìa khóa để cả nhà mở đó. Dạ đúng rồi đó. Như vậy là cả nhà phải có sách nha. Phải có chánh tạng, phải có chìa khóa thì mới làm việc được với con nha. Rồi chính là cái quyển này đó. Rồi bây giờ á trình bày theo lý tạng kinh là như thế nào, trình bày theo cái lý của tạng vi diệu pháp là như thế nào, thì cũng là cái quyển sách này cả nhà phải có trên tay. Bây giờ mở cái trang số mấy, bây giờ anh Kim thử mở cho em cái trang 187. Do có nhiều thời kỳ in cái quyển sách này nên cái số trang nó có sự khác nhau, nên cả nhà cố gắng lật ha. Trang 187. Còn mà sách của cô Công Tần Hoa ngày xưa cô cho là cái trang 195. Rồi bây giờ anh Kiên chỉ cần gõ cho em cái trang 187. Dạ đúng rồi, 187 đúng rồi anh Kiên. Rồi trang 187, 87. Cái câu hỏi số 1 của anh Kiên ở trên á, 187 mới 184. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cả nhà đợi con xíu nha. Rồi chị Long Trịnh giúp em nha, chị Long Trịnh đọc giùm em cái đoạn màu đỏ đó, trang 187 á. Dạ. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp Abhidhamma Pachaniya Na Giác. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh của bậc chánh đẳng giác đây hiện hữu ở hai phương pháp, đó là một, phương pháp phân tích theo kinh tạng; hai, phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng. Ngài giáo thọ Anuruddha đã dẫn dắt để trình bày ở trong chương thứ 8 này đây. Ấy là việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong rất nhiều cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là dị tâm dị thời liên quan tương sinh, Nana Chittakkhanika Patichcha Samuppada. Và tiếp nối theo đây sẽ trình bày thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong từng mỗi cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh, Eka Chittakkhanika Patichcha Samuppada. Dạ, tiếp luôn chị. Dạ, cũng là cái mục số đỏ luôn, màu đỏ luôn chị. Việc trình bày ấy. Việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo tạng vô tỷ pháp thì được chia ra làm ba nhóm, đó là một, câu bất thiện Akusala Bada; hai, câu thiện Kusala Bada; ba, cô vô ký áp gia cá tá bá đá. Alo, dạ, em cảm ơn chị. Rồi cả nhà để ý, khi mà nói đến cái tạng vi diệu pháp mà trình bày duyên khởi theo cái tạng vi diệu pháp đó, thì cả nhà nhớ là mình học cái bộ đầu tiên đó là cái bộ pháp tụ. Cái bộ pháp tụ á, sau khi trình bày mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới trình bày lại cái vấn đề đó là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Thì bây giờ các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký á đưa duyên khởi vào, nhưng mà trình bày ở cái vấn đề bộ phân tích á, cái bộ thứ hai á, thì lúc đó ngài đưa lên là các pháp bất thiện. Trang coi lại cái mục phía dưới anh chị, trang 188 á, nãy chị Long mới đọc đó, câu bất thiện, câu thiện, câu vô ký. Bây giờ đang nói cái gì? Đang nói là 121 nút trên cái bảng niêu. Siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì trên cái bảng niêu đó chia thành ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Nhưng mà khi trình bày duyên khởi á, ngài đẩy lên cái phần bất thiện, các pháp bất thiện, các pháp thiện, các pháp vô ký, rồi từng cái dòng vào cái tâm á, áp cái duyên khởi vào. Áp làm sao? Áp mà bốn cái vấn đề mà hôm trước con nói: tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Giờ quay lại nhìn lại trang 187, nhìn ở trên giùm. Dạ, chị Nguyên Trang có giữ lớp không chị? Dạ, chị An Viên. Dạ có. Dạ, chị giúp em nhé, chị đọc lại giùm em cái mục màu đỏ, việc trình bày liên quan tương sinh thể theo. Dạ. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp Abhidhamma và Jnana giá. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh của bậc chánh đẳng giác đây hiện hữu ở hai phương pháp, đó là phương pháp phân tích theo kinh tạng và phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng. Ngài giáo thọ Anuruddha đã dẫn dắt để trình bày ở trong chương thứ 8 này đây. Ấy là việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong rất nhiều cái tâm, từ ở nơi liên quan tương sinh đã được gọi tên là dị tâm dị thời, liên quan tương sinh. Na na chitta khanikapat Chasamutpada. Và tiếp nối theo đây sẽ trình bày thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong từng mỗi cái tâm, từ ở nơi liên quan tương sinh đã được gọi tên là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Ekacittakanikapatticcasamuppada Chasamutpada. Dạ hết. Dạ, đọc giùm em câu dưới luôn chị, ở dưới quan trọng. Việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo tạng vô tỷ pháp thì được chia ra làm ba nhóm. Đó là thứ nhất, câu bất thiện, akusala pada. Thứ hai, câu thiện, kusala pada. Thứ ba, câu vô ký, apya katha pada. Câu bất thiện. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ rồi, bây giờ mình coi trở lại cái trang 187. Sách của cô Tông Trần Hoa họ đó gửi cho em đó là cái trang 195 ha. Rồi bây giờ cả nhà để ý nè, phương pháp phân tích theo kinh tạng, phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng. Anh Kiên mở giùm em cái dòng tròn của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái bản mà cái bản giải siêu lý cao học cái trang mà 249 á, trang 249, cái dòng tròn duyên khởi á: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Cả nhà thấy cái dòng tròn này không? Mình thấy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử á. Nguyên cái bản đồ này nè, bây giờ mình quay trở lại mình nhìn cái trang sách hồi nãy là cái trang 187 đúng không? Kim, quay lại sách. Rồi, quay lại sách nha. Bây giờ cái trang 187 nè, mình quay trở ngược về cái trang số 1, có nghĩa là đi ngược về đó là đang đi giải thích theo cái lý tạng kinh. Giải thích theo cái lý tạng kinh, có nghĩa là mình có nguyên quyển sách thì đi ngược cái trang 187 mình cứ đi ngược về vô minh viên hành hành viên thức á, lúc đó ngài đi giải ra vô minh viên hành rồi đưa bao nhiêu cái viên viên hệ vô, thì lúc đó là giải thích theo cái lý tạng kinh. Rồi bây giờ anh Kiên đừng có thao tác nữa, nhớ giùm em chỉ cần chia ra phía trước là giải thích theo tạng kinh, phía sau là giải thích theo cái tạng mà vi diệu pháp, là đang đưa vô cái mà giải thích 121 nút tròn mà em mới vừa nói đó. Như vậy là sẽ ra được vấn đề. Em quay trở lại, bây giờ mình sẽ qua cái bộ quý phân gá, cái mà tí tá cá hồi nãy mình mở anh Kiên ha. Dạ, em đang nắm tay cả nhà đi đi từ từ đó. Mình nhìn vô cái vấn đề mà cái mục số 6 á, dạ, bát tí chá sa mút bát đá đó. Dạ đúng rồi, cả nhà có thấy cái chữ mà mục số 1 xuất tanh tá pha chá ni văn là tính trừ cái trang số 1 cho đến trang 187. Dạ, nó đúng rồi đó, đúng rồi đó, đi xuống rồi đi qua tới cái mục số 2 là áp thí thăm má pha chá ni văn. Em đang lấy cái chìa phá, em đang có cái két sắt, em lấy chìa phá em đẩy vào, em mở chánh tạng ra, thì cái mục số 2 là áp thí thăm má pha chá ni văn, là cái mục số 2 này là phân tích theo cái tạng là vi diệu pháp, là cái trang 187 đi ngược về. Rồi quay trở lại sách anh Kiên. Dạ, quay trở lại sách, đúng rồi, quay trở lại sách, chịu khó xíu với em, sách của sự sáng nhiên á, đúng rồi. Rồi bây giờ á, trang 187 nè, mình mới lướt lướt qua chứ không có đi chi tiết nha, tới chi tiết từ từ con sẽ đi cho cả nhà ha. Như vậy là câu thiện nè, câu bất thiện trước, cả nhà thấy không, câu một là câu bất thiện, cái trang 187 á, câu bất thiện đó là chìa phá để mở cái chánh tạng, cái phần hồi nãy chỉ bên Tipitaka đó. Rồi bây giờ tiếp theo cái trang nữa là câu thiện. Câu thiện. Rồi. Tới câu vô ký. Rồi, có nghĩa là sao em có thể giải thích lại giùm em không? Đoán ý thôi, đoán ý của em. Không cần phải đi chi tiết. Dạ. Em có thể nói lại giùm em không? Nãy giờ Trung nói là cái lý duyên khởi này có hai cách để mình phân tích nó, một là theo tạng kinh, một là theo tạng vi tỷ pháp, vô tỷ pháp. Thì nếu Dạ mà đúng. thì chỉ có hai hai cái đó thôi, thì một cái là cũng là vô minh vô hành hoành duyên thức rồi tới sanh duyên lão tử, thì cũng cũng áp dụng đó, nhưng mà phân tích theo kinh thì nó khác. Mà phân tích mà đưa vô tỷ pháp vô thì vô tỷ pháp, muốn mà đưa vô tỷ pháp vào trong duyên khởi thì phải sử dụng tâm tâm sở. Thì trong cái trường hợp này thì đầu tiên là có cái tam đề thiện đó, thì tam đề thiện nó gồm có là bất thiện, thiện và vô ký. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách làm sao để mình đem cái lý duyên khởi đó vô trong ba cái pháp này, tức là cái tam đề đầu tiên đó. Dạ đúng. Rồi xét về cái mặt văn bản chánh tạng với chú giải anh chị. Thì Tipitaka chánh tạng cá này. thì chánh tạng thực ra nó ngắn lắm, nhưng mà chú giải thì họ viết thêm rất là nhiều để mà họ giải thích cho mình cái cách để mà mình đưa ba cái tạm đề vô trong cái lý duyên khởi, hoặc đưa lý duyên khởi vào trong cái tam đề đó. thành Dạ ra rồi. thành ra mình phải có những cái chú giải để mình hiểu thêm, nó khai sáng được những cái chỗ mà khúc mắc. Chứ tại vì kinh tạng với lại vô kỷ pháp thực ra cho dù là của ngài Anuruddha đi nữa cũng không, cũng nó rất là cô đọng và nó rất là nhiều khi rất là khó hiểu. Thành ra mình phải cần có những cái lời giải của những cái vị học giả chuyên sâu khác để họ có thể họ mở cho mình sáng ra được. Dạ rồi hồi nãy em có nói ở chỗ mà mặt văn bản ở Tipitaka cá cái mục số 6 á, một cái là phân tích theo kinh tạng Đúng rồi. trang Tipitaka cá, trang Tipitaka cá đó. Thì đó Dạ mình thấy đúng là rồi, cái này thực ra nó ngắn lắm, thấy không, tới từ nó 225 ngắn lắm, nó tới 242 nó hết rồi, mình đúng đã rồi. giải thích theo kinh tạng đó, sutta, dạ giải thích theo dạ sutta. dạ đúng. Nhưng mà cái mặt văn bản nó ngắn như vậy á, nhưng mà ngày ngài Sát Tha Má cho Tý Ca thì ngài đi giải ra là một cái quyển sách mà ngài giải ra gần hết một quyển sách luôn á anh Kiên, Đúng từ cái rồi. trang số 1 cho đến cái trang mà hồi nãy em mới vừa nói á, là cái trang 187 anh Kiên, kịp không, có nhà kịp không, hay nói cách khác á là cái chỗ mà xuất tanh tá pha chá ní văn này á là từ Bali, từ cái đoạn 225 cho đến cái đoạn mấy anh Kiên, 242. 242, bên cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, từ cái trang mấy cho đến trang mấy. Bây giờ mình trở lại cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự là cái trang 198 đó anh Kiên, cho đến hết cuối trang đó. Cô Nhung kịp ý con nói chỗ này không cô Nhung? Dạ kịp ạ. Cái bản giải siêu lý cao học của anh Kiên. Đúng rồi, nó là trang một, anh Kiên đang mở cả nhà là trang 196 đúng không, cả nhà thấy không? Nó rồi cho đến hết cuối trang luôn đó. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Dạ kịp, cho đến cuối trang là 250 ạ. Dạ đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, 250 á. Ví dụ cũng như cái trang mà gọi là vô minh viên hành á, trong sách của em là trang 198 á. Dạ đúng rồi, 198. Trang 198 vô minh Cho viên đến hành. 203. Dạ đúng rồi đó, anh Kiên cứ cứ cứ theo cả nhà thao tác thì tự được. Đúng rồi, cả nhà thấy cái chữ mà vô minh viên hành không? Nó đang đi giải thích cái lý tạng kinh đó, trong cái tạng kinh đó, đó hồi nãy bên cái trang mà Tipitaka đó, cái chỗ phần mà phân tích theo tạng kinh đó, vô minh chuyên hành đó, đó là ngày Sattamacitika Tipitaka lấy ra giải thích đó, thì cái từ cái trang 198 cho đến cái trang 203 203. trên sách của Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Kịp ha, coi như kịp ha, rồi sau này Dạ sẽ kịp. đi chi tiết cả nhà ha. Còn hay ví dụ đó, cũng như mình qua cái vấn đề mà hành mà duyên cho thức đó. Rồi hành duyên thức là trang 204 đó. Đến 207. Hành duyên thức này em ví dụ nè, bây giờ cả nhà lướt lướt qua thôi nha. Hành duyên thức á, mình có ba cái hành: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Anh kia giữ yên cái mục tiêu đề đó, cái trang 204 á. Ví dụ như giờ nè, hành duyên thức mà mình đang nói theo cái lý tạng kinh nha, hành duyên thức thì mình có ba cái loại hành: phúc hành, phi phúc hành và cái gọi là bất động hành. Phúc hành á, là sở hữu trư trong tám cái tâm đại thiện để mình làm bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân, 10 cái thiện sự đó, để làm chi, để nó tạo ra cái tâm quả để mình đi tục sinh đó. Kịp không, kịp không, Là kịp kịp. không, là theo cái lý tạng kinh đó. Chứ á, mà nếu mà theo cái tạng vi diệu pháp là hồi nãy á, là mình đang tính là một cái vòng tròn 121 cái nút tròn được chia thành ba cụm: các pháp bất thiện, các pháp thiện và các pháp vô ký. Mình áp vô tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Còn cái mặt này đang nói đến tạng kinh á, là mình đang thắc mắc nè, mỗi cá thể chúng ta, ta là ai, ta từ đâu đến, sau khi chết ta đi về đâu, mình cứ thắc mắc hoài cái chuyện đó. Do mình vô minh trong bốn đế nên mình mới tạo ra những cái hành động thiện hay bất thiện, nó mới dẫn đi tái sanh. Mà hãy dẫn đi tái sanh thì có lão tử, mà lão tử thì sẽ có vấn đề cứ sanh tử sanh tử, nếu mà mình không có biết tu tập theo cái gọi là bát giải thoát. Tu tập theo bát giải thoát, hôm trước ông có giải thích về bát giải thoát cho cả nhà đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? À, kịp rồi. Là sao anh Kiên? Anh Kiên có thể tâm lý về cả nhà giùm em không? Thì trong cái hành duyên thức, tức là một trong mấy cái mắt xích đó, thì mình ở đây nếu giải thích theo tạng kinh đó, thì mình nói về cái vấn đề sanh tử, về cái đời sống con người, tức là có phi phúc hành là bất thiện. Phúc hành thì có là 80 đại thiện với 5 cái thiện sắc giới, và bất động hành là 4 cái vô sắc. Thì cái đó là lại giải thích theo mà tạng kinh. Còn nếu mà đem vô tỷ pháp vô thì mình phải dùng 4 cái phương pháp. À, bên kia là cái gì quên Tứ rồi, phần duyên tứ khởi, tứ tứ phần phần sân duyên khởi, khởi, tứ tứ phần nhân, tứ tứ phần tương tứ tế. phần, đúng rồi, rồi tứ phần tương tế, tứ phần nhân, thì vậy đó. Bát giải thoát. Dạ. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái mà sách của Ngài Sattamacitika trang 187 ha. Cái mục mà trước tiên hồi nãy chị Long đọc cho mình đó. Tổng hợp nội dung vô tỷ pháp đó. Dạ rồi, bây giờ chị Long Trịnh đọc lại giùm em cái đoạn đó ha. Trang 187 á. Nhưng mà ở phía trên á, chị Long đọc giùm em kết thúc việc trình bày á. Nó có cái đoạn đó đó. In đậm đó, đó. Kết thúc việc trình bày. Nó dưới chữ mà đa văn giả đó chị. Dạ đúng rồi. Đọc luôn cái câu kết thúc đó thầy. Dạ đúng rồi. Dạ Dạ. dạ đúng rồi. Kết thúc việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng xuất căn Alo. tán hòa sát Dạ. ni. Dạ. Alo, dạ rồi, cả nhà có thấy không? Có thấy không? Kết thúc việc trình bày pháp liên quan tinh sinh thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng đó, là có nghĩa là từ cái trang 187 nào mình cứ ngược về trước á, là đang giải thích cái vòng tròn đó, là nãy giờ con nói đó, theo kinh tạng mà. Dạ. Nhưng mà bắt đầu sau cái mục mà viết đỏ đó, việc trình bày theo liên pháp tương sinh mà theo cái tạng vô tỷ pháp á, như vậy là hai cái mục này chị Long đọc giùm em nha, kết thúc việc trình bày phương pháp minh sinh theo kinh tạng đi. Dạ, cứ đọc đi cả nhà cách ý giùm em. Dạ. Kết thúc việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng xuất tanh tác hòa sát ni giá ná giá. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp Abhidhamma Paccha Niyat Nayat. Việc trình bày pháp liên quan tương sinh của bậc chánh đẳng giác đây hiện hữu ở hai phương pháp, đó là một phương pháp phân tích theo kinh tạng, hai phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng. Ngài giáo thọ Anuruddha đã dẫn dắt để trình bày ở trong chương thứ 8 này đây. Ấy là việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo kinh tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong rất nhiều cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là dị tâm dị thời liên quan tương sinh nana chittakha nika batichha samuppada. Và tiếp nối theo đây sẽ trình bày thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng, là việc trình bày đến sự hiện hành ở trong từng mỗi cái tâm từ ở nơi liên quan tương sinh, đã được gọi tên là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh ekat chittakha nika batichha samuppada. Việc trình bày thể theo phương pháp phân tích theo tạng vô tỷ pháp thì được chia ra làm ba nhóm, đó là một câu bất thiện akusala ba đá, hai câu thiện kusala ba đá, ba câu vô ký abhyakata ba đá. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cho em coi lại trang 187 ha. Giờ cả nhà nhìn hai cái từ Pali quan trọng ha. Sutan tá pha chá ni giá na giá. Một cái nó cái chỗ đó. Rồi một cái nữa là Athi tham má pha chá ni giá na giá. Như vậy á, cái từ đầu tiên á là sutta sutan tá pha chá ni giá na giá đó, phân tích theo kinh tạng đó, là ngay chỗ này nè, mình đi ngược lên trên lấy những cái đó là cái chìa khóa để mở ở trang Tipitaka, quay lại giùm em cái trang Tipitaka. Dạ, mục số 6 liên quan tương sinh. Rồi. Đúng rồi, cả nhà có thấy không? Sutanta Pacha Niyang. Rồi, bây giờ cái mục số 2 mình xuống mình coi cái mục số 2 Pali. Dạ rồi. Abhidhamma Pacha Niyang. Dạ rồi, mình qua mình coi cái bản tiếng Việt. Rồi. Phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp Abhidhamma Pacca Niyang Na Giá. Dạ rồi, vậy là được hai vấn đề ha. Dạ. Rồi, bây giờ mục đích học liên quan tương sinh để làm cái gì? Để tu tập. Dạ. Để tu tập. Như vậy mình trở về cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự anh kia. cái mà ở Chăn Máy, bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự ở cái Chăn Máy. Đợi con xíu nha. Ngay chỗ mà thất tịnh đó anh kia, trang 90 á. Rồi, và cả nhà nhìn thất tịnh nè, ví xuất thí, tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh kiến đạo phi đạo, tịnh mãn tuệ, tịnh kiến tuệ, thì cả nhà nhìn vô cái mục số 3 là đít thí ví xuất thí, tịnh kiến. Cái mục số 3 là tịnh kiến á, là chỉ định danh sắc tuệ, là mình phải học làm sao siêu lý pháp dạy cái gì. Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì cả nhà phải biết danh là như thế nào, sắc là như thế nào, na má là danh, rupa là sắc, mà paricchaya là chia chẻ ra, chia chẻ ra hiểu tâm là như thế nào, hiểu sắc là như thế nào, để mình tu tập mà. Đó là cái chí cho mình sanh khởi đích thí quyết xuất thí mà. Nhưng mà mình chưa có giải thoát đâu, mình mới tu tập làm sao mà để mà có cái gọi là tịnh nghi. Bây giờ phải ra cái vấn đề là kankha vitarana ví xuất thí, thì cả nhà mới thấy cái mục số 2 á, ở trong á là huyển duyên danh sắc tệ. Như vậy chứ duyên đây nè, bát chánh giá, bát chánh giá, như vậy là na má ru bát chánh đá, bát chánh giá, ba đi gá ha nhà ná. Như vậy chữ bát chánh giá ở đây á, nó đang ám chỉ cho hai duyên. Một cái là duyên gì? Duyên khởi. Một cái là duyên gì? Một cái là duyên hệ. Là sao cô Nhung, cô Nhung có thể giải thích lại giùm con? Dạ. Tức là mình muốn giải thoát thì mình phải đi trên con đường thất tịnh. Mà thất tịnh ở đây thầy mới nói cái phần là mục số 3 là tịnh kiến. Mà muốn hiểu được tịnh kiến là chỉ định danh sắc tuệ thì mình phải hiểu được cái bảng vi diệu pháp, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Rồi cái mục thứ đến tiếp đến là mục đến mục số 4 là tịnh nghi, thì phần số 2 là hiển duyên danh sắc tuệ. Thì trong đó nó có cái bát chánh giá, thì cái bát chánh giá này nó gồm có là duyên khởi và duyên hệ. Dạ thầy mới nói đến đó. Dạ, có nghĩa là 16 cái tuệ minh sát á, cái tuệ đầu tiên là chỉ rõ danh sắc tuệ, là mình hiểu rõ là tâm là như thế nào, rồi cái cơ thể mình á, là sắc á, là như thế nào. Mà danh và sắc này nó có cái sự trợ duyên với nhau mà. Một cái là trợ bằng cách là duyên khởi, một cái là trợ bằng cách gọi là duyên hệ, nên mới có cái mục số 2 là hiển duyên danh sắc tuệ đó. Con nói là mỗi cá thể chúng ta, ta là ai, ta từ đâu đến, và sau khi chết ta sẽ sanh về đâu. Mà nếu mà mình không có tu tập á, mình không có mà gọi là tu tập mà gọi là chỉ quán đó, thì nếu mà mình không có vấn đề gọi là bát giải thoát đó, thì mình vẫn còn trôi dân trong cái dòng sanh tử luân hồi. Mà khi nào mình có liên quan đến 37 phẩm chợ đạo á, có phải là 37 phẩm chợ đạo đang rơi vô vấn đề thất tịnh này không cô Nhung? Đó phải, dạ phải ạ. Dạ, mà trong đây nó có tứ niệm xứ không, Có. có tứ chánh cần không, Dạ có. có tứ như ý túc không, Dạ có. ngũ quyền ngũ lực, Có luôn. thất giác chi? Dạ, thất giá tri, bát chánh đạo có luôn ạ. Dạ có luôn. Dạ không có liên quan đó hết á. Như như vậy á, là trong 16 cái tuệ minh sát á, cái mục số 1 là chỉ định danh sắc tuệ, rồi sau đó cái chí của mình phát sanh khởi nữa là hiển duyên danh sắc tuệ. Mà có ba cái loại, một cái là pháp học, pháp hành và pháp thành. Mình đang trên con đường pháp học. Dạ, mình đang trên con đường pháp học. Mình hiểu cái mục số 2 là gì, hiển duyên danh sắc tuệ là như thế nào, thì là mình đang trên con đường gọi là pháp học. Dạ, mà cả nhà khi mà học về duyên khởi này với duyên hệ mà tỏ rồi đó, thì sau này học tạng kinh dễ, học tạng lực dễ, học tạng Adhidhamma dễ. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình sẽ tiếp theo đó, bây giờ đó là bắt đầu mình sẽ đi vào cái chánh tạng anh Kiên ha. Dạ. Bây giờ trước khi đi vào chánh tạng á, thì mình sẽ vô trang cái tất cá trước đi anh Kiên. Anh Kiên mở mấy cái đó, cái file đó nhiều quá nó có nặng máy không anh Kiên? Có cần tắt bớt không? Không sao, không sao, Dạ, rồi bây giờ là mình sẽ không tìm hiểu gọi là Sutanta Pachanijan, mình không tìm hiểu cái kinh tạng trước nha. Bây giờ mình tìm hiểu cái gọi là Abhidhamma Pachanijan trước. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn vô nha. Mục 1 là Bát Chá Giá, Chá Túc Căng, Chá Tú là 4 đó, Bát Chá Giá là duyên. Tứ phần duyên khởi, rồi xuống dưới mình nhìn cái mục số 2, Hê Tú Chát Túc Căng. Như vậy là tứ phần nhân. Cái mục số 3 là Sambhajjuta Chát Túc Căng, tứ phần tương ưng, Sambhajjuta là tương ưng. Rồi cái mục số 4 là Anh Nhá Manh Nhá, tương tế, giúp hoa giúp lệ, tương tế, Anh Nhá Manh Nhá, tương tế, hậu tương, giúp hoa giúp lại, Chát Túc Căng. Rồi sau khi mà bốn cái phần đó, nó sẽ có cái phần gọi là Matika. Matika mẫu đề. Thì cái mẫu đề mình khoan hãy tìm hiểu cái đoạn 240 247 ha. Bây giờ mình tìm hiểu lại cái phần mục số 1, Bát Chánh Giá là duyên, Chát Túc Căng. Bây giờ mình nhìn vô cái đoạn 243, mình đếm có phải là bốn đoạn không? Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Rồi bây giờ mình nhìn cái mục số 2, Hê Tú Chát Tú Căng, đoạn 244, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mục số 3, Sambhajjuta Chát Tú Căng, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Rồi cái mục số 4, Anh Nhá Manh Nhá, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Khi xưa các bậc thánh nhân được các vị gọi là giáo thọ miệng nói, các vị ấy nghe, nên trong các đầu của ngài á tự động sắp xếp cái văn bản. Còn nay ta đọc văn bản, nhiều khi văn bản dư một chữ, thiếu một chữ, dịch thực ra thế hệ sau làm dư một chữ, thiếu một chữ là sự tính toán của mình sẽ bị sai liền. Nên á bây giờ á mình phải thao tác văn bản, kỹ năng thao tác văn bản. Bây giờ á cái đoạn mà 243 này á được gọi là tứ phần duyên khởi, tứ phần gọi là cho sanh khởi ra mà, tứ phần gọi là tứ phần sanh khởi ra mà. Cả nhà đợi con xíu nha. Tứ phần duyên khởi có nghĩa là sao? Công thức của mình nó là A, nó tác động cho B, thằng B nó sanh khởi là do thằng A đó. Như vậy á, tại sao có là một đoạn văn bản, hai đoạn văn bản, ba đoạn văn bản, bốn đoạn văn bản? Là cả nhà nhớ, chúng sanh được chia ra làm ba: chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh tứ quẩn, và cái vấn đề là chúng sanh ngũ quẩn. Con nói lại, mình có ba cái hạng chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh mà gọi là nhất quẩn á, không tâm, thì lúc đó mình các pháp thiện, các pháp bất thiện, thì lúc đó mình không có tính. Nhưng mà nó có trường hợp là chúng sanh tứ quẩn đó, chúng sanh tứ quẩn. Như vậy chúng sanh tứ quẩn là ở những cõi nào, ở những cảnh giới nào? Cảnh giới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Có bốn cái hạng chúng sanh, có bốn cá thể ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Trong cái lúc mà tục sinh, tâm quả khởi sinh ra, thì cái tâm sanh nó sanh về chển. Nhưng mà nó sanh ra rồi á, nó phải có cái diễn biến tâm lý, diễn biến tâm lý. Như vậy nó sẽ có cái lộ trình tâm ý môn diễn ra. Nếu mà còn là phàm thì vẫn còn tham, nhưng mà sân á mình không có xét là không có, hai tâm sân bỏ đi. Nhưng mà nếu còn phàm sẽ còn tâm si hoài nghi hoặc là si phóng dật. À, tâm si hoài nghi, si phóng dật còn ha. Như vậy là có lộ trình tâm ý môn, cái động lực là động lực bất thiện sẽ là có tâm tham 7 cái, hoặc đó là tâm si hoài nghi 7 cái, hoặc là tâm si phóng dật 7 cái, hay á là khởi lên lộ trình tâm ý môn và động lực thiện. Ví dụ như một trong 8 cái tâm đại thiện thì nó diễn ra 7 cái. Hay là cái vị ấy tu lại cái thiền vô sắc, nhập nhập thiền, nhập thiền thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện vô sở hữu xứ, rồi có những cái lúc á giữa cái lộ ý môn và cái lộ ý môn nó nối nhau bởi cái tâm gọi là hộ kiếp không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, tam quả đó nha. Thì bây giờ á, mỗi một cái vòng tròn như vậy đó, mỗi một cái vòng tròn mà lộ trình tâm ý môn động lực bất thiện hay là động lực thiện hay là lộ này nó lộ kia bằng cái tâm hộ kiếp, bằng cái tâm quả đó, bây giờ tính từng cái thời điểm những cái vòng tròn đó mình đưa vô duyên khởi vào, mình đưa duyên khởi vào thì nó chính là cái đoạn 243 cái mục đầu tiên. Dạ kịp ý em nói không Kim, kịp ý em nói không? Kịp không? Dài quá. Dạ cái đoạn 243 cô Nhung, dạ cái đoạn 243 mình có bốn cụm văn bản đúng không? Cụm văn bản đầu Dạ tiên và phải. cụm văn bản thứ hai đang ám chỉ cho chúng sanh tứ quẩn đó. Dạ tại vì trong cái Rồi. duyên khởi, trong cái toàn bộ cái khối ngũ uẩn danh này nè, nó không làm sanh khởi ra sắc pháp được, nên thành thử ra cái chúng sanh mà gọi là ở cõi không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ á, danh nó trợ danh nè chứ nó không có danh mà trợ cho sắc, nên nó có cái trường hợp cái cụm văn bản thứ nhất và cụm văn bản số 2. Đúng Nhưng bắt đầu rồi, qua cụm văn bản số 3 và số 4 anh Kiên, dạ cái đúng rồi này đó mình anh thấy Kiên có nha. cái là có là danh sách duyên cho lục nhập, cái dưới này nó không có danh sách, nó duyên thẳng cho xúc nè, Dạ đúng, dạ đúng, rồi dạ. rồi nó Nhưng trở mà lại cái đó là chỉ có lục nhập rồi nó nổi tùm lum tà la, chứ không phải giống nhau đâu. Mình giờ mới giờ mình tưởng nó giống nhau, không phải. Này dạ đúng. nó cho từng cái chúng sanh khác nhau, nhất uẩn tứ uẩn và Dạ ngũ. đúng, dạ. Dạ, hiểu. Dạ, như vậy cái cụm mà thứ ba với thứ bốn á là đang ám chỉ cho chúng sanh Chúng sanh ngũ ngũ uẩn. uẩn. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ rồi bây giờ á cái vấn đề mà trong cái mặt văn bản cái đoạn mà 243 nè, để ý cái chữ mà chất tha giá ta năng, chất tha giá ta năng đó là những cái chìa khóa cho cả nhà đó, chất tha giá ta năng. Sáu xứ à? Dạ sáu xứ mà thường thường mình hay gọi là cái gì cô, lục Lục nhập nhập. đúng không cô? Dạ lục Dạ nhập. dạ sáu xứ nó có là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập và thân nhập và ý nhập đúng không cô Nhung? Dạ phải ạ. Dạ nhưng mà vì là chúng sanh gọi là chúng sanh tứ quẩn nên đâu có nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, Chỉ thiệt có nhập, ý nhập. thân nhập đâu. Dạ mà nó có là nhập đệ lục cô, cái chữ đó mình phải dịch là nhập đệ lục đó cô, tính theo thứ tự. Cái đó chính là ý xứ đó luôn. Kịp không? Kịp không? Cả nhà kịp không? Tức là xứ xứ xứ thứ Thứ sáu á, chứ không phải là thứ xứ bài tập. sáu. Ừ. Dạ, xứ thứ sáu, đứng vị trí thứ sáu. Dạ. Tại vì lúc này đâu có nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập đâu. Kịp ha. Đúng rồi, chỗ này nó không có ru bá, nguyên cái đoạn này nó không có ru bá, ở dưới có ru bá, trên này chỉ có Dạ Nam đúng. Á thôi. Dạ đúng, dạ đúng. Tại vì cô Nhung với cả nhà biết sao không? Cái mặt văn bản á, bên cái mà bộ phân tích á, cái mà bộ sách của Hòa Thượng Tịnh Sự cạo bản lại á, nó đang bị gọi là dư chữ và thiếu chữ đó. Dạ. Nên con mới là hướng dẫn ra đưa Bali liền luôn á. Chứ mà lúc đó con mở cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự ra con đọc, con tính toán, tính hoài, tính không ra, sau này con mới trao qua văn bản. À, thì ra dư chữ, thiếu chữ làm cho mình tính toán không ra. Dạ. Rồi. Cũng là cái mặt văn bản này luôn. Bây giờ cái đoạn 243, bây giờ mình nhìn xuống cái cụm số 3, nó cũng có là Na Má Ru Bá Bát Chá Gia Chát Tha Giá Tá Năng. Như vậy lúc này cái Chát Tha Giá Tá Năng này nó cũng là nhập Sáu đệ cái. lục. Dạ, nhập đệ lục nha cô Nhung. Dạ, Nhập nhập đệ đệ lục. lục. Nhập Còn đệ cái kia lục. là thứ sáu, cái này là sáu thứ, còn cái kia là thứ sáu. Còn này, cái này nó cũng là từ từ nha, con đang giải thích cái cụm số 3 chấp tha giá tá năng này nó cũng là nhập đệ lục luôn cô Nhung, nếu có sách cứ ghi vô nhập đệ lục. Đệ lục. Dạ nhập đệ lục là xứ, cái xứ thứ sáu á là ý xứ á mình gọi là ý nhập đó. Dạ rồi tới cái cụm Pali mà thứ tư á, bây giờ cái chữ sa la giá tá năng rất là hay, đó dịch lại gì cô? Sa la giá tá năng. Lục nhập. lục Lục lục nhập nhập. nội. Sao là Dạ. nhập nào? Lúc Danh này là sách. đang tính cho là nhãn Danh nhập, sách. nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập luôn. Cái này Hiểu là không? danh sắc duyên lục nhập này. Tại vì đi theo Dạ. cái từ đầu đến cuối là vô minh duyên hành thì cái chỗ này là danh sắc duyên lục nhập. Riêng cho lục nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập luôn. Dạ. Này là tính 6. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ý con nói nãy giờ ha. Kịp không? Cả nhà kịp không? Không kịp từ từ cũng đi vô văn bản sẽ ra được vấn đề. Dạ Nói chung rồi. cho hỏi lại cái ở trên đó, chấp thai giá tá năng đó, là cái đó là lục cái số 3 số, à, dạ số 3 cái đoạn thứ ba đó, cái đoạn thứ ba là danh sắc chấp thai giá tá năng là Dạ. lục nhập. Cái đó cũng là cái nhập thứ sáu á, nhập đệ lục á chị. Dạ. Nhập đệ lục. Có nghĩa Nhập lúc đệ đó lục. là mình đang tính là cái ý xứ mình đang tính là tâm á chị. Dạ. Danh sắc nó Dạ. duyên cho tâm á. Dạ. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Dạ tạm thời như vậy đi, rồi sau này con coi cái mặt chi pháp không có sai con sửa cho cả nhà ha. Rồi bây giờ á mình sẽ thao tác văn bản ha, mình sẽ ngắt văn bản anh kia ha, mặt văn bản sẽ làm theo cái cột đứng như đúng không. Bây giờ mình sẽ là ngắt văn bản nhưng mà mình sẽ đưa cột ngang, giờ ngắt cái đoạn một trước anh ha, đoạn 243. Đúng rồi, mình sẽ thao tác ngắt văn bản, mình dán qua bảng ha, một cái đó thôi mình ngắt văn bản, mình học từ từ ha. Bài học nó có em sẽ đi theo cái chuỗi nó liên tục với nhau ha. Dạ, sau này làm tài liệu cả nhà có thể nghe lại đó, dựa giáo trình Avijja Paccaya Sankharo ngắt, Sankhara Paccaya Vijnanang ngắt, Vijnana Paccaya Namang ngắt, Nama Paccaya Chattha Yatanang ngắt, Chattha Yatana Paccaya Paso, Passa Paccaya Vedana ngắt, Vedana Paccaya Tanha ngắt, Tanha Paccaya Upadanang ngắt, Upadana Paccaya Phavo ngắt, Phava Paccaya Cha Tí ngắt, Cha Tí Paccaya Chara Maranang ngắt, Eva Me Tassa Kevala Sa Đúc khá khanh thá sát samudayo hồ tí. Như vậy mình ngắt được có văn bản, mình dán vào bảng kia nha. Bắt đầu á cả nhà sẽ để nó hộp hàng ngang ha, mình có bốn cụm văn bản mà mình phải để nó dàn ngang đi, cái hàng ngang á nó sẽ ra biết dư cái nào và thiếu cái nào ha. Dạ dạ rồi một cụm. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngắt cái cụm số 2 lên kia ha. Rồi đó dán vô đây anh. Rồi bây giờ ngắt cái cụm số 2. Rồi họ mình sẽ thao tác văn bản sau anh ha. Dịch á, nghe họ dịch sau đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngắt. Chị Long Trần có dự lớp không chị? Rồi chị đọc cho anh kia ngắt giùm em đó. Đoạn số 2 là câu bất thiện, câu thiện hả thầy? Dạ không, anh Kiên trên bảng đó chị, anh đang ngắt cho chị đó. Dạ. Avijja Paccaya Sankharo. Dạ. Avijja Paccaya Sankharo Sankhara Paccaya Vijnanang Vijnana Paccaya Jnanang. Để đọc trong sách Nama Paccaya Chattha Yatana Ngắt Chattha Yatana Paccaya Paso Ngắt Passa Paccaya Vedana Ngắt Vedana Paccaya Tanha Ngắt Tanha Paccaya Upadana Ngắt Upadana Paccaya Bhavo Ngắt Bà quá bách cha già trà tí ngắt. Già tí bách cha già ra ma ra năng ngắt. Ê quá mê tát xá. Kê quá lát xá. Đúc khá khá đát xá. Sa mu đa dô hồ tí. Dạ, em cảm ơn chị. đúng rồi anh Kiên, để nó tương đương nhau, nó song song vậy đó mình dễ tính anh Kiên. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cụm tiếp theo anh ha, cụm số 3. Vậy rồi con mời cô Nhung ngắt giùm con. Nó quan trọng đó nha, cái này là quan trọng lắm á. Cha bách cha già sằng khà ruột ngách sằng khà bách cha già nguyên nhà nằng ngách nguyên nhà na bách cha già na ma ru bằng ngách na ma ru ba bách cha già chắc thà giá ta nằng ngách chắc thà giá ta na bách cha già phá sổ phá sa bách cha già quê đá nà ngách quê đá nà bách cha già tành hà bách cha già u bà đà nằng u bà đà na bách cha già phá vồ phá qua bách cha già trà tiết trà ti bách cha già cha ra má ra nàng ê quá mẹ ta sa kề quá lá sa đúc khắc khàn đá sam sa mu đá dồ hồ ti. Dạ, rồi bây giờ mình qua cái cụm số 4. Dạ, trong lớp mình có ai có thể đọc giùm con không? Dạ, xin Phong đi ạ. Tôi có Hiệp đọc được không ạ? À? Dạ, được ạ. À, cảm ơn cô. Cảm ơn. Rồi, chờ chút xíu chị Hiệp ơi. Rồi không sao. Hết chỗ rồi. Có nhà phải có tờ giấy A4 ra, cái đầu mình tự mình viết ra giống như anh Kiên nãy giờ á, viết thành bốn cái đó đó. Dạ, ngày xưa người ta học một người ta được 10 đó. Giờ mình học mười được một. Sangara Bacchaya Vinyana Vinyana Bacchaya Nama Ruba Nama Ruba Bacchaya Sala Yatanang Chatta Yatanang Bacchaya Paso Pasa Bacchaya Vinyana Vinyana Bacchaya Tangha Tangha Bacchaya Ubadana Tangha Bacchaya Ubadana Ubadana Bacchaya Pavo Bava Bacchaya Jati Jati Bacchaya Namaru Namaru Runang. Yeah, the last one. Eva me tassa kevasa dukkha khandasa samudayo hoti. Dạ, cảm ơn cô. Dạ rồi, mình được 4 cụm văn bản ha. Bây giờ mình sẽ thao tác cái cụm đầu tiên ha. Vô minh viên hành, chắc không cần ghi in kiên ha. Vô minh viên hành, bây giờ chỉ cần gạch cái đỏ, chỉ bách trái da là nó sẽ hiển lộ ra cái từ mình hiểu. Dạ. Gạch chữ bách trái da màu đỏ. Nó, Avijja bách trái da Sankharo. Dạ, đúng rồi đó. Nó hiển lộ lên rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Còn cái đoạn dưới thì á, là dễ rồi, không có vấn đề gì hết. Mình chỉ cần để ý ở trên ha. Vô minh viên hành, hành viên thức, thức viên danh, danh viên cho nhập đệ lục. À, ghi giùm em kia. Nhập đệ lục. Nhập đệ lục. Cả nhà hiểu chữ nhập đệ lục không vậy? Dạ, nó chính là ý xứ á. Ý xứ á. Con ví dụ đi, ví dụ như anh Kiên không cần ghi ha. Cả nhà liên tưởng nha. Chọn cái tâm tham thứ nhất. Cái tâm tham thứ nhất á, nó có bao nhiêu cái tâm sở? Cả nhà tính được cái tâm sở nó ra rồi, cả nhà mới vẽ ra cái vòng tròn, mình mới chia là thọ tưởng hành thức. Thì thọ là nó chính nó là màu đỏ, thọ hỷ. Rồi tưởng, rồi hành thì có bao nhiêu cái hành mình tính trong đó. Rồi bắt đầu mình nhìn vô đó đó, mình mới tính nó là vô minh viên hành. Có phải á, là sở hữu si đang sợ cho cái sở hữu tư trong một cái đơn vị cái tâm, đúng không anh Kiên? Right. Dạ rồi. Hành viên thức lúc này á, có nghĩa là có bao nhiêu cái hành quẩn, cái tâm sở hành quẩn á nằm trong đó, nó đang trợ cho cái thức quẩn, cái trong cái tâm đó đó mình tán làm bốn, mà mình chọn cái góc tư miếng bánh là thức đó, kịp không? Okay. Dạ rồi, thức đó nó trợ cho danh, thì lúc đó thức này á là 1/4 miếng bánh, nó trợ cho ba cái miếng bánh còn lại, tại vì lấy cái vòng tròn mà em cắt ra làm bốn mà, thì nó trợ cho là thọ tưởng dư thức, thọ tưởng với hành nam, nam nam ăn á, nam ăn á là danh á, kịp không? Thức nó trợ cho là thọ tưởng với hành, kịp không cô Nhung? Được ạ. Dạ rồi, bây giờ na má bách chá gia rồi chát tha giá tá năng, thì lúc này danh á nó trợ cho lại là ý xứ, nó chính Yes. là nó trợ cho thức quẩn đó coi như. Dạ. Dạ. Rồi thức quẩn á nó trợ cho cái hành quẩn, nó chính là passo là xúc đó, xúc có phải là hành đâu. Là phải. Dạ. Rồi xúc nó trợ lại cho thọ là thọ hỷ. Là Dạ. em đang nói tới đâu rồi anh Kiên? Passabacchaya, Vedana. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi á, thọ hỷ này á nó sẽ duyên cho tanh ha, có phải là ái, ái có phải là tham không, sở hữu tham không? Dạ, Là phải vậy, sẽ ý sở hữu thức tham không? Dạ. Rồi à, ái á, là tham á, tham nó thợ cho tà kiến, là upada năng á, là thủ á. Dạ. Rồi thủ á nó trợ cho cái vấn đề là có ra nguyên cái đơn vị cái tâm này nè, gọi là hữu. Có ra là thọ tưởng hành thức á, gọi là phá vô là hữu. Dạ kịp không, cả nhà kịp biết con nói không? Mà cái đơn vị tâm này á, nó có sanh ra, nó có trụ và nó có diệt, nên nó có là cha cha tí tí là sanh. cha ra Dạ marana sanh trụ và diệt, thì bây giờ anh Kiên viết viết giùm dưới giùm em đi, sanh trụ diệt nó có ba thời điểm sanh, thời điểm trụ và thời điểm diệt. Sanh trụ diệt như vậy, cái chữ mà phá vô á là đang nói cái vấn đề là thọ tưởng hành thức nó đang có ra, rồi nó sẽ trợ cho cái vấn đề là sanh đúng không, là cha tí. Trợ cái gì nữa cô Nhung? chara, rồi đến maranang, chara là trụ, maranang là diệt. Dạ cả nhà kịp ha, kịp ý con nói ha. Rồi bây giờ á, để mà cả nhà hiểu nữa đó, thì mình nhớ cái tâm tham thứ nhất có tên gọi là gì, nhớ khẩu quyết: tâm tham thọ Họ thì hữu hỷ hợp hợp tà tà kiến vô vô trợ. Ghi ra trợ. luôn Kim. Dạ ghi ra luôn: tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Rồi á, tính cái tâm sở á, có bao nhiêu tâm sở trong cái tâm tham này, thì 19 bây cái. giờ tính á, cô Nhung tính giùm con đi. Dạ. Dạ, nó có 19 cái tổng cộng. Đó là 13 sở hữu tự tợ tha, 4 si phần và tâm sở tham và tâm sở tà kiến, tổng cộng là 19. Dạ, rồi 19 tâm sở. Tính ra học cái diệu pháp đâu khó đúng không? Chuyên khởi cái diệu pháp đâu có đúng không cô Nhung? Khó. Không có khó, nhưng khởi nó không khó. Khó là tại vì mình không biết thôi. Rồi 19 tâm sở, bây giờ thọ đó, mình thọ là thọ hỷ. Dạ. Thọ là thọ hỷ. Rồi trong cái vòng tròn ghi giùm em thọ hỷ cho mình kia. Cái tâm tham này á là mình đang tính cho cái vấn đề là chúng sanh gì? Tứ Chúng quẩn. sanh tứ uẩn. Dạ, chúng sanh tứ quẩn. Rồi bây giờ tưởng rồi hành rồi thức, thức chính là thức quẩn ha, thức là thức quẩn. Hành lúc đó là hành bao nhiêu anh Kiên, có thể liệt kê giùm em hành không? Hành nó có là 17. Dạ rồi liệt kê đi anh, liệt kê từng cái để mình tính cái vòng tròn duyên khởi anh Kiên. Dạ. 17 cái, vậy là 13 có cái là xúc tà nè. ra. Thọ tưởng, xúc thọ, xúc tư, Dạ nhất hành, mạng quyền tác ý. chắc chắc liệt kê cái tên cho Linh Kiên để mình bắn bắn cái vòng tròn để làm cho là tứ phần sinh khởi. Xúc, Tư nhất hành tư, mạng quyền tác ý nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tầm tứ thắng giải cần tứ. thủy dục. Dạ đúng rồi đó. Hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phong dật, Tham tà tham, kiến. tà kiến. Rồi nha, mình đang học cái tiêu đề của mình là gì? Tứ phần sanh khởi. Ở trên đó anh Kiên ghi giùm em là tứ phần sanh khởi. Mình đang học cái vấn đề là tứ phần, là mặt Pali của mình đang có bốn cụm đó. Mình đang học cái cụm thứ nhất á, là cái phần sanh khởi đầu tiên á, là trong cái vòng tròn này nè. Bây giờ mình tính đi, vô minh viên hành là bây giờ mình lấy thằng si, nó sẽ làm xuất sinh ra gan gì? Si nó sẽ cho tác động vô hằng tư, si bắn qua tư là vô minh duyên hành, rồi tư á là sankhara paccaya viññāṇaṃ, tư này á nó đang tác động cho hằng thức quẩn á là mình lúc này á mình tạm thời mình vẽ cái vòng tròn ra, mình tán ra làm bốn. Thức quẩn này mình vẽ cái vòng tròn ra, mình tán ra làm bốn mà chỉ lấy được có một góc tư à. Dạ đúng rồi đó, cái đó đó là tư đang chở cái vòng tròn kia, không phải cái vòng tròn mà nó đậm lên đó là thức, đó là viññāṇaṃ năng đó, và viññāṇa ná bát chá gia nam ăn. Cái hằng thức này á thì nó trợ cho danh quẩn đó là thọ tưởng với hành, là gợi cho góc ba. Đúng rồi, nó là nam ăn đó. Rồi bây giờ danh này nó trợ cho cái gọi là nhập đệ lục là ý xứ, rồi thọ tưởng hành nó làm xuất sinh ra, tại mình đang học tứ phần sanh khởi, mình đang học cái phần sanh khởi mà, thọ tưởng hành sanh khởi ra thần thức. Dạ rồi rồi cái mà đệ Chuyện cho xúc. nhập đệ lục này nó làm xuất sinh ra cho xúc. Lúc này là thức quẩn nó trợ lại cho hành quẩn là chỉ có sở hữu xúc thôi. Dạ rồi xúc á nó lại duyên lại cho thọ hỷ, xúc nó duyên cho thọ hỷ anh Kiên. Xúc không không đó là bi tý, bi tý là hành quẩn anh. Dạ bi tý là khác mà vedana là khác. Dạ xúc Là một phần passa tư. passa paccaya vedana và thọ hỷ. Rồi vedana paccaya tanha, thọ hỷ nó duyên cho sở hữu tham, rồi mình gọi là ái đó. Rồi á là tanha paccaya upada năng là thở cho tham, nó trợ cho người ta kiến sanh khởi, tham nó trợ cho người ta kiến sanh khởi. Dạ rồi tà kiến này nó sẽ trợ cho cái gì, trợ cho cái mà thọ tưởng hành thức này nó có ra cái đơn vị tâm này. Dạ nguyên cái có ra này, thì cái có ra này nó phải trợ ra cho sanh rồi trụ rồi diệt. Dạ mất đi đó, mara năng á, mara là tử. Dạ kịp không, tôi nhung hiểu ý con nói đấy giờ không? Dạ Dĩ hiểu, nhiên. là một cái vòng quay mắt xích rất là phức tạp. Dạ chỉ có một vòng tròn vậy nhưng mà nó sẽ trợ trợ trợ trợ trợ chú Bảo Quốc hiểu ý con nói nãy giờ không chú? Alo chú vô ngủ thiền rồi đúng không? Đang lấy xe, đang lấy xe, đang À, lấy dạ ghế dạ đây. dạ rồi dạ rồi Thank cô you. Tâm Thanh. Thầy Trung, cái này nó đồng sanh hay là cái này nó phải xảy ra trước rồi cái nó xảy ra sau, tại vì tất cả những cái tâm và tâm sở nó đều đồng sanh với nhau phải không? Còn Dạ như mình rồi, là nếu mà chở tính theo mà cái duyên hệ á, nếu mà tính theo duyên hệ á, nếu tính theo duyên hệ nha, hồi nãy là mình tính theo duyên sinh giữ im kênh bản lại cho em đi. Dạ này nó là nó đồng tâm hợp thời liên quan à. đúng đúng đúng anh Kiên ghi đó đúng rồi đó, đồng tâm hợp thời liên quan tương Và đồng sinh. xanh. Dạ rồi cho em quay lại cái bảng em mới nói Yêu cá lại chích nè, cá. cô Tâm Thanh mới vừa hỏi cái hồi nãy đó là bên khía cạnh gọi là duyên hệ, còn này mình đang nói vấn đề là duyên sinh. Bây giờ con quay trở lại duyên hệ nè, duyên hệ có phải là trong một cái đơn vị tâm tham thứ nhất này nó có là tứ danh quẩn không, thọ tưởng hành thức không, nó có là câu sanh duyên không, Dạ đúng rồi. nó có là câu sanh ly không, Dạ có luôn. nó có câu sanh hiện hữu không? Dạ có Đó. luôn. Dạ nhưng mà lúc đó mình Đức đang tính với ly. mũi tên đó là 1/24, còn này mình đang tính là 1/12 luôn, hiểu chưa? Bây giờ hiểu ra cái duyên sinh duyên hệ là gì chưa? Anh Kiên hiểu không? Dạ hiểu rồi, dạ hiểu rồi. Là sao anh Kiên Liên giải thích quan cho với em? nhau. Dạ Cái này là cái nó liên quan cái phần này với phần này, nó liên quan với nhau, nó trợ cho nhau. Còn cái kia thì nó là tương sanh với nhau, nó cái đồng duyên thiên. hệ á, gọi là cấu tạo các pháp hữu vi, được cấu tạo bởi 24 cái duyên hệ là cấu tạo các pháp hữu vi, còn cái Dạ này á, là mình nói vấn đề liên quan là cái gì làm cho sanh khởi lên. dạ dạ cái này nó trợ kia, nó duyên qua cái kia duyên qua cái nọ. Dạ Dạ là làm sao cô Nhung? Dạ, cái này mình đang học về là tứ phần sanh khởi, là nó tính cho ekachitta là một trên một cái tâm, những cái tâm, những cái thành phần ở trong đó nó hỗ trợ nhau để nó sinh ra một cái tâm. Ví dụ như là vô minh, đầu tiên là vô minh thì sẽ duyên cho tư, tâm sở tư, rồi tư thì sẽ duyên cho hành, hành là những cái tâm sở còn lại ngoài ngoài cái tâm, những tâm sở còn lại là 17 cái, là còn 14, là còn 16 cái, là những cái tâm sở còn lại. Rồi hành nó duyên cho thức, thức tức chính cái tâm tham đó, chính cái tâm đó. Thức duyên cho danh, danh là ba cái là thọ, tưởng, hành là các tâm sở còn lại. Thức duyên cho danh, danh duyên cho lục nhập tức là cái ý, ý ở đây tức là cái thức, tức là thọ tưởng hành nó là trợ cho thức sanh khởi. Rồi thức duyên cho cái xúc, xúc là tâm sở xúc, rồi xúc thì duyên cho cái vedana là tâm sở thọ, là thọ hỷ, là cái thọ là thọ hỷ là 1/4. Rồi thọ thì duyên cho upada năng là cái thủ, thủ là tà kiến, là rồi tà kiến thì duyên cho cái phá vô là cái hữu, tức là cái sự có ra. Thức thọ tưởng hành nó to có ra một cái tâm này thì đó là phá vô, phá vô. Rồi phá vô này nó có ra thì nó sẽ duyên cho tra tí là có sanh trụ diệt, là một cái tâm thì nó sẽ có sanh trụ diệt, có ba cái sắc na tiểu, thì nó là đó là cái tứ phần duyên khởi trong một cái tâm. Dạ, như vậy là cô Nhung đang trình bày vấn đề gọi là phát sinh đó. Rồi anh Kiên ghi giùm em phía dưới cái vòng tròn đó là đang tính vấn đề là phát sinh. Dạ, phát sinh. Nhưng thầy Trung, mình Dạ. hiểu, có thể hiểu thêm như thế này không? Vô minh duyên hành thì mình có thể hiểu là vô minh là nhân, hành là quả, thì mình cứ hiểu nhân quả, nhân quả nó xoay xoay vòng như vậy được hay không? Dạ, Nó là cách là như vậy. cô Tâm Thanh đang hỏi á, là mình có bốn phần, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, là cô Tâm Thanh đang hỏi cái mục số 2 đó cô. Hiểu không? Tứ phần nhân, qua về Tức tứ phần nhân, à, dạ hiểu rồi. nhân quả. Dạ, Tứ cảm phần ơn. sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, Dạ, hiểu rồi. Dạ. rồi tứ phần tương tế. Dạ. Mình đang tính cái công thức là công thức phát sinh, rồi bây giờ công thức mà gọi là phát thú. Rồi công tính pháp thú lên kia. Công tích gọi pháp thú. Pháp thú là mình học năm 52 duyên đó. Thì trong một cái đơn vị tâm này thì nó có là gì? Câu sanh duyên. Câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, Dạ câu đúng. sinh, Dạ đúng. câu sinh Dạ y. rồi. Dạ đúng. Dạ cả nhà nghỉ giải lao 10 phút con quay lại ha. Dạ 8 giờ 25 con quay lại ha. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ. Dạ rồi, bắt đầu mình sẽ đi dịch việc cái đoạn 243 ha. Mình sẽ sử dụng sách của Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì trong cái mặt văn bản của Hòa Thượng Tịnh Sự hiện giờ đang bị sai một số cái dư chữ, thiếu chữ đó. Thì bây giờ mình sẽ thao tác văn bản ở cái đoạn 274. Mình sẽ ngắt văn bản trước anh Kiên ha. Dạ, ngắt đi anh. Dạ, lấy cái đoạn đó ngắt trước. Dạ, ngắt ra đi rồi mình sẽ thấy cái văn bản nó bị sai. Lúc đó cái đoạn 274 này em ngồi tính hoài mà tính không ra. Tại vì lúc đó nó bị sai cái mặt văn bản. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh. Lúc này đâu có được lấy chữ sắc. Lúc này á, là danh duyên cho lục nhập. Dạ, danh duyên cho lục nhập, đúng rồi đó. Rồi lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Dạ, tất cả sự khổ, tất cả sự khổ phát sanh, chồng đóng phải có bằng cách như thế. Dạ đúng rồi, vậy mình đưa qua anh ha. Cả nhà có tờ giấy A4 á, đâu có nhà viết nguyên cụm bốn cái đi hàng ngang. để mình so coi nó dư cái nào thiếu cái nào là ra được vấn đề. Dạ rồi anh kiên nhắn lên. Dạ rồi con đọc lại cả nhà nhìn cái Pali ha, con đọc tiếng Việt cả nhà nhìn Pali ha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập. Lúc này mình ngầm hiểu nó chính đó là ý xứ đó, nhập đệ lục á. Đọc lại nè, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Tất cả sự khổ phát sanh chồng đóng phải có bằng cách như thế. Dạ rồi mình đi ngắt văn bản tiếp theo. Dạ rồi mình ngắt tiếp theo nữa. Vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh cả khối khổ phải có bằng cách như thế. Cái mặt văn bản này đúng. Sao cái nhà thấy có sai thì nói con liền nha. Trước mặt con giờ cũng là 5-6 quyển sách đó, chứ con không có tài tình gì con nhớ nổi mấy cái này đâu. Dạ rồi con đọc cái tiếng Việt cả nhà nhìn cái Pali cả nhà cha nha. Dạ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh cả khối khổ phải có bằng cách như thế. Như vậy cái vòng tròn thứ nhất với cái vòng tròn số 2 mình đi so sánh nó dư cái mắt xích nào, nó thiếu cái mắt xích nào. À thử đi so coi. Dạ Thiếu cái danh duyên lục nhập. dạ không có điền vô nha, cả nhà không có điền vô à. Mình phải hiểu là cái vòng tròn thứ hai đang trình bày như vậy đó, là không có cái vấn đề mà danh duyên lục nhập đúng không cô Nhung? Dạ đó. Rồi bây giờ mình qua cái vòng tròn số 3. Cái vòng tròn số 3 nó tương đương với cái bản Hòa Thượng Tịnh Sự là đoạn 276 á, nó tương đương với cái bản Thái đó, bản Thái Lan đó. 276. Rồi, bây giờ trong đây mình sẽ tính nha. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như thế. Mình học bốn cái vòng tròn này để làm chi? Để mình áp vào những cái nút tròn trên bảng niêu á, cái tâm á. Rồi tùy trường hợp mình biến hóa dư hay thiếu, mình biến hóa trong đó. Rồi tới cái đoạn 277 á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế. Cái này Quý học cơ khổ quý bản cả hữu. nhà. Dạ, cái này học cơ bản cả nhà, chịu khó chậm chậm xíu cũng không sao. Dạ rồi, cứ như thế mình ở ngoài mình có giấy A4, cái đầu mình làm một cái bảng đi hàng ngang ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự ngày hướng dẫn ngày cũng hay có dạng kinh thẻ, mình làm cái dạng như kinh thẻ để mình biết mình có để mình so mình học. Dạ. Rồi bây giờ con giải thích vấn đề đó là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế là sao ha? Với cái mặt văn bản mình đang hiện có như vậy nè, cái A nó tác động cho B, rồi mình lấy cái đoạn 275 mình làm cái ví dụ ha. Vô minh phanh tròn cho em, hành phanh tròn cho em. Vô minh nó là A, hành nó là B. Dạ rồi, như vậy với cái mũi tên này, cái chữ duyên này là đang ám chỉ vấn đề gọi là sanh khởi, làm cho có ra hành. Dạ, sanh khởi. Rồi, cứ tạm hiểu như vậy mà mình tính hết cái vòng tròn, bốn cái vòng ra đề gọi là tứ phần sanh khởi. Rồi bây giờ á, mượn cái mặt văn bản này, bây giờ mình nói vấn đề là tứ phần nhân ha, mượn cái mặt văn bản này để mình nói vấn đề là tứ phần nhân. Ví dụ như vô minh là nhân thì hành nó chính là quả, nhưng mình không cần phải nói quả hay chi, mình chỉ cần cái nói cái pháp nhân, cái pháp mà làm cho sanh ra cái B, A nó sanh ra B gọi là tứ phần nhân. Cứ như thế mình tính. Rồi tới cái vấn đề là tứ phần, có nghĩa là bốn cái vòng tròn tương ưng. Tứ phần tương ưng thì vô minh với hành, thì ví dụ như mình đang chọn cái tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ nhất có sở hữu si và có sở hữu tư, nó đang có mặt trong đó đó, nên gọi nó hòa quyện với nhau, chân pháp nó hòa quyện với nhau, mình gọi là tứ phần tương ưng. Ví dụ như cái tâm tham thứ nhất này mà nếu mà diễn biến trong cái lộ trình tâm ở cái bảy cái cháo quá ná, bảy cái động lực số 1, động lực số 2, nếu mà cái si á, ở động lực thứ nhất mà cái tư ở động lực thứ hai thì mình không được gọi là tứ phần tương ưng à, không được tính tương ưng, tại lúc đó nó đã hai cái sát na, nó đã hai cái thời điểm nó đã khác nhau rồi. Còn tính cái tương ưng đó là tính cái vòng tròn đang hiện có, đang sanh, đang trụ và đang diệt. Si và tư nó đang có mặt trong cái vòng tròn đó. Rồi bây giờ tứ phần gọi là tương tế. Tứ phần tương tế. Tương tế nghĩa là sao? Giúp qua, giúp lại, gọi là tương tế. Dạ, tứ phần tương tế. Nó có Như giống như vậy á, cái hổ tương thôi vậy Trung. dạ nó là hỗ tương đó anh, À. dạ nhưng mà do có một cái ý nghĩa gì đó, nên Hòa Thượng Tịnh Sự mới đặt cho nó là tương tế anh Ừ. Kiên, giúp qua giúp lại đó, tương tế đó, có Nhưng nghĩa mà là tinh tế trong một tâm luôn hay sao? Trong trong một một cái tâm đó cô. Dạ cái nãy giờ là mình tính trong một cái tâm không có cô. Dạ tứ phần tương tế. Cái đoạn 275 em đang tính cái vấn đề là tứ phần tương tế ha. Vô minh mà duyên cho hành á, vô minh là sở hữu si. Rồi, cái vòng tròn đang cho em là thọ tưởng hành thức đi em. Thọ tưởng hành thức. Tưởng hành thức. Rồi bây giờ mình mượn cái mắt xích là vô minh duyên hành ở cái đoạn 275 mình tính vấn đề tương tế đi ha. Thì vô minh nó chính là si, hành nó chính là tư, cũng cũng vòng tròn đó luôn anh chị, cũng là vòng tròn đó luôn á. Dạ si, dạ thì lúc này nó tới hai cái mũi tên nặng, si á nó là A mà tư á nó là B. Rồi và bây giờ á, tư á nó là năng duyên, si á là sở duyên, này là trợ không b, không anh nó không được vậy, a chợ b rồi b chợ cho a thì gọi là tương tế anh kia, hiểu không cả nhà, kịp ý con nói chỗ này không, Ta hiểu mỗi nó tương na ná giống như là hỗ tương vậy đó. là dạ trở qua trở lại. dạ dạ rồi, như vậy là mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình mới xem lại cái mặt văn bản bên Tipitaka ha. Dạ bây giờ mình đã tính cái phần là tứ phần sanh khởi rồi, bây giờ mình sẽ qua là tứ phần nhân. Như vậy là cái đoạn 244 á, nó cũng có bốn vòng tròn, nhưng mà cả nhà để ý cái đoạn 244 nè, avijja paccaya sankharo, như vậy là vô minh duyên cho hành, avijja hetuko, à vô minh là nhân, cái nhà kịp chưa, có Nhung hiểu ý chỗ này có nói chưa. Dạ, vô minh là nhân. Dạ rồi tiếp theo với văn bản nữa là Sankhara Paccaya Vijnanang Sankhara Hetukang, Hành thì lúc là này nhân. hành nó duyên cho thức, thì hành nó Hành là là nhân. Hành là nhân. nhân. Dạ có nghĩa là mình thuộc cái mặt văn bản trước đó, bây giờ mình chỉ cần đưa vô gì Avijja Hetuko, Sankhara Hetukan, cứ như thế mình thêm mặt văn bản ra vấn đề học 1 được 10 kịp ý con diễn đạt ha. Rồi bây giờ qua cái mục số 3 là Sambayutta Chatukang, thì cái đoạn 245 á, Avijja Paccaya Sankharo là vô minh duyên cho hành, nhưng mà mình đang tiêu đề của mình là gì, tương ưng mà, nên Avijja Sambayutto, kịp Ừ. không, nhà kịp Được không, không? dạ tương ưng là chỗ đó đó. Rồi Là cứ hòa như thế trộn. bây giờ mình qua cái, dạ sao cô ạ, à? Tương Sao cô ưng luôn là hòa trộn á, phải không? dạ, mình đang tính trong từng cái tâm đó cô, Dạ. qua chỗ nó tính được cái phần gọi là phần sanh khởi có ra nè, a tác động cho b, sanh khởi có ra nè, a Tương ưng là nó đi là cùng chứ nhân, không phải b nó là là quả, tương ưng dạ là đi sao cùng chứ đâu phải là hòa trộn. Hòa trộn là hỗ tương à. dạ, đi cùng á, Đi cùng nó không có dạ đúng, dạ đúng. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề là anh nhá manh nhá ha, dạ. Rồi cái đoạn 246 á là Avijja Paccaya Sankharo Sankhara Paccaya Bi Avijja, kịp không, tức vô là A trợ minh, cho B rồi B trợ cho A dạ đúng, đó. dạ. Qua chuyện lại. Trong một cái đơn vị tâm này á thì mình được tính vậy là theo cái hệ vi diệu pháp, còn á mà anh duyên kính mà theo cái hệ tận kinh đó nha, vô minh duyên hành á mà theo cái hệ tận kinh á là không được trợ ngược lại, à nó không được tính là tương tế, Đúng rồi, kịp không, có nó nhung chỉ kịp đi cái tới mớ thôi này chứ nó không không, có đi lui, đã đúng rồi, nó đi tới đi cũng theo đi lui, chiều, nó đi theo chiều. Dạ. dạ có nghĩa là cái vòng tròn của hòa thượng tịnh sự cho mình coi, anh cho em coi là cái duyên khởi 12, cái duyên khởi của, đúng rồi, nó đi theo chiều kim đồng hồ chứ nó không được trợ ngược lại, nó không được hành trợ ngược lại cho vô minh, hay thức trợ ngược lại cho hành, hay là danh sắc trợ lại cho thức, kịp ý em nói Dạ được. không, Kẹp. dạ cả nhà kịp ha, dạ rồi. Như vậy á là con đã trình bày cái vấn đề á là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Bây giờ con mượn một cái mặt văn bản để mà con đi giải thích ra bốn cái điều hồi nãy giờ con trình bày với cả nhà. Bây giờ cả nhà đợi con xíu nha. Từng cái vòng tròn mình sẽ học hết đó, nhưng mà bây giờ đợi con xíu. Bây giờ anh Kiên sẽ qua sách của Hòa Thượng Tịnh Sự, cái bộ phân tích á, bây giờ em sẽ mượn cái mặt văn bản của cái đoạn 349. Bây giờ em sẽ lấy một cái vấn đề em ví dụ cho cả nhà ha. 349, em mời chị Lân Trịnh đọc giùm em cái đoạn 349, cả nhà tắt ý. Dạ. Tâm bất thiện thứ năm, đoạn 349. Chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay là những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn ra bằng cách như thế. Dạ, tiếp cái đoạn 350 luôn chị. Dạ. Đoạn 350. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh, ba chấm. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu, hưởng phi khổ phi lạc, phi ưu, phi hỷ, sanh từ ý xúc. Hứng chịu phi khổ phi lạc, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ rồi. Bây giờ chụp cái hình đoạn 349 350 qua anh kia, thấy qua bảng kia. giờ mình làm ha, mình tự mình làm việc tứ phần sanh khởi, rồi tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Bậc trí nhờ ví dụ mà hiểu được vấn đề, học một ví dụ triển khai cho tất cả những vấn đề khác. Rồi bây giờ tâm bất thiện thứ năm, phải nhớ khẩu quyết, nhìn lên cái bảng niêu, siêu lý pháp dạy gì, siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Tâm bất thiện thứ năm nó đang nằm ở đâu trên cái vòng tròn của cái bảng niêu. Rồi bây giờ á, tâm bất thiện thứ năm này có tên gọi là gì, phải nhớ khẩu quyết. Tâm tham, ghi nhân kiên, tâm tham, thọ xả, hợp tà kiến, vô trợ. Phải nhớ những cái điều này nè: tâm tham, thọ xả, hợp tà kiến, vô trợ. Rồi bây giờ cái mặt văn bản của mình sẽ thấy là đoạn 349 đó, là chư pháp bất thiện ra sao, tâm bất thiện đồng sanh thọ xả tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh chấm chấm á, nó sẽ là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ, chúng bên ba chấm chấm là một thứ cách điền đó. Có sắc làm cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi hoặc có pháp làm cảnh ha, rồi có cảnh chi chi nữa sẽ có cảnh chi chi nữa. Rồi phải nhớ cái đó. Đó, đúng rồi. Trong khi nào thì bắt đầu nè, gạch dưới cái đỏ, cái viên là đỏ nè, vô minh viên hành, hay hay là anh chọn được. Rồi vô minh viên hành, rồi hành viên thức, thức viên danh, danh viên lục nhập, lục nhập viên xúc, xúc viên thọ, thọ viên ái, ái viên thủ, thủ viên hữu, hữu viên sanh, sanh viên lão tử. Sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Dạ. Rồi tiếp theo đó, cái đoạn 350 á, trong những viên khởi đó mà vô minh ra sao, sự không biết, sự không thấy, chấm chấm trùng, là phải biết cách điền thì mới chỉ cách điền cho đó. Vô minh là cây chốt, si là căn bất thiện, dù cách nào như thế gọi là vô minh. Như vậy lúc này để cái chỗ mà vô minh đó, anh Kiên phải ghi giùm em chấm chấm chấm, đó là anh chỉ là trùng, có nghĩa là ở cái dưới cái chữ vô minh đó, không ở dưới anh, ở dưới dù cách nào như thế gọi là vô minh đó. Rồi bây giờ phải để là trùng, có nghĩa là phải biết cách lấy văn bản sao để thảy vô chỗ đó đó. Rồi tiếp theo đó mình trình bày gì đó là sao với văn bản trùng đó đó, nó có là thọ sanh ra xúc làm sở duyên đó. Thì tới lúc này á, ngay cuối cái văn bản đó, do nhân đó mới gọi là sự sanh ra đó, thì trước cái chữ do nhân đó là cái chữ thọ đó, cái đoạn cuối cùng á anh kia, cái chỗ này á, lại thiếu chấm chấm trùng. Đúng, ngay chỗ đó đó là sách của mình là phải có là chấm chấm trùng, phải biết điền cái mặt văn bản vô. Có nghĩa rằng là sao, trước đó là cả nhà đã có học về cái tâm tham thứ nhất, cái mặt văn bản á mình lấy hết vô, nhưng mà chỉ thay thế cái gì, thọ, đó là thọ hỷ. Còn bây giờ cái mặt văn bản á, là thọ xả, đẩy vô là ra được cái mặt văn bản tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Rồi bây giờ tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ là tâm bất thiện thứ năm. Mình phải tính được có bao nhiêu tâm sở, thì bây giờ cái vòng tròn là phải vẽ cái vòng tròn ra, rồi tán cái vòng tròn thành là thọ tưởng hành thức. Thọ, thọ là thọ xả. Dạ. Tưởng hành rồi thức, bắt đầu chuẩn bị liệt kê hành ha. Nhưng mà lúc này tưởng á, là do cái tâm này á, nếu mà cái tâm này á, là cái tâm tham đúng không, nó trong ở cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thì sao, thì lúc đó là tưởng là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tưởng đó, tưởng biết cảnh gì, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và nếu mà trong cái lộ nói góp hay là cái lộ ý, cái lộ suy nghĩ á, thì nó là biết cảnh pháp hay cảnh chi chi. Tưởng là gì, tưởng là sự nhận ra hay là nhớ lại. Rồi tất cả là thọ tưởng hành thức đều là biết cảnh ha. Dạ rồi bây giờ hành á mình mới liệt kê nè. Tâm tham số 5 có được bao nhiêu tâm sở, cô Nhung liệt kê giùm con, liệt kê từng phần nha. Dạ để họ mình tính cái duyên khởi á. Về tổng quát thì tâm tham thứ năm có được là 18 tâm sở giống như tâm tham thứ nhất nhưng mà trừ hỷ. Về tính chi tiết thì gồm có là 12 tâm sở trợ tha, à tính theo vòng tròn thì có tâm sở thọ, tâm sở tưởng, thọ và tưởng rồi rồi. Còn hành á là xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, dục, si, vô tàm, vô ý, điệu cử, tham, tà kiến. Dạ đúng rồi đó, phải làm như vậy cô Nhung sẽ tính ra được vấn đề với con với cả nhà tính ra được đó. Dạ rồi bắt đầu bây giờ mình tính đi. Vô minh duyên hành, vô minh duyên cho hành cái mắt xích đầu tiên đó, si nó trợ cho tư, tư anh chứ không có trợ cho hành, tại hành nó rất là nhiều anh, si trợ cho tư, si tư. Dạ như vậy là được cái mắt xích đầu tiên ha. Vô minh nó làm sanh khởi ra hành, và mình đồng thời mình hiểu á, là vô minh là nhân, hành nó là quả. Vô minh là sở hữu si, hành á, là sở hữu tư, đồng có trong một cái tâm thì mình gọi là tương ưng. Còn á, mà vô minh nó giúp cho hành, hành nó trợ cho vô minh, như vậy gọi là tương tế. Cả nhà hiểu được cái chỗ này chưa? Hiểu. Được rồi. Dạ rồi bây giờ hành duyên thức đi cô Nhung. Hành duyên thức đó là tư duyên cho cái tâm tham thứ năm. Không được tính Tâm tâm tham cô, tâm tham là mình tính thọ tưởng hành thức mà cô chỉ tính à được gốc tư à. Dạ à thì tính là cái đó là thức là tham, thế mình gọi là gì, cũng gọi là tâm tham chứ mình gọi bằng cái gì? tính là thức uống à. Thức dạ uẩn. dạ Dạ là thức dạ uẩn. thường thường á cô Nhung nói tâm tham đó, người ta hay lấy thọ tưởng hành thức luôn á cô. dạ Dạ, nó bao gồm luôn, dạ. Thức dạ duyên danh. Thức duyên danh là duyên cho thọ, tưởng và hành. Dạ, Dạ duyên đúng. cho 18 cái tâm sở. Danh, duyên cho, ý là duyên cho cái chính nó luôn. Thì là ba cái nhóm thọ, tưởng, hành duyên lại cho thức là ý, ý xứ. Dạ tới cái mắt xích nào và anh Kiên đóng khung lên Kiên. Mắt xích nào là anh Kiên đóng khung. Hành hành duyên cho thức rồi thức duyên cho danh nè. Rồi đến À lục nhập. Dạ đúng rồi, danh duyên cho lục thức nhập đó là ý xứ. Rồi ý xứ duyên cho xúc là tâm sở xúc. Là thức cái duyên cho xúc. Rồi xúc duyên cho thọ, thọ tức là thọ xả. Rồi thọ duyên cho ái, tức là tâm sở tham. Ái duyên cho thủ, tức là tà kiến. Rồi tà kiến và tất cả những tâm sở đó duyên cho hữu là có ra. Có ra thì trợ cho sanh trụ diệt là ba sát na của một tâm. Ba sát na tiểu của một sát na đại là sanh trụ diệt. Dạ hết ạ. dạ như vậy là sự phát sanh của những đống khổ đó vẫn có phần cách như thế thôi. Thì chung cho xin đặt câu hỏi tới đây được không thầy Trung? Dạ. Cái chỗ mà hành duyên cho thức á, hồi nãy thầy nói cái đó, đó là thức, đó là mình phải hiểu nó là thọ tưởng hành thức phải không? Còn mà danh mà duyên cho lục nhập, mà lục nhập hồi nãy cô Nhung thì nói là cái đó cũng là ý, cũng là thức. Dạ dạ khoan, bây giờ đi lại cái mắt xích đầu tiên của Nhung nó, cô Tâm Thanh hỏi đi, hành duyên thức đúng không? Đúng rồi. Dạ Thì rồi nãy anh Kiên thầy đóng cũng khung cho đó cho đã em hiểu. coi đi, em biết cái màu xanh cho anh Kiên màu xanh đi. Rồi, bây giờ hành duyên thức á, chi pháp là gì? Hành chính là sở hữu tư đúng không cô? Dạ. Rồi, sở hữu tư. Còn thức này lúc này chính là một phần tư của góc bánh. Rồi, hiểu rồi, dạ. Dạ. Dạ rồi, cô định hỏi gì nữa? Thì nữ ra cái 1/4 thôi chứ không phải là nguyên một cái tâm này là thọ tưởng hành thức, không phải. Đúng rồi Dạ đó, không phải luôn, cái đó là chậm, cái là 1/4 thôi. Rồi bây dạ giờ thất duyên cho danh, thất duyên cho danh 1/4 nó trợ cho 3/4. 3/4 già. Rồi bây giờ danh duyên cho lục nhập, lục nhập ở đây được hiểu là ý xứ, cũng là thức. Dạ danh lúc này là thọ tưởng với hành nó trợ lại cho 1/4 gốc bánh nữa. Thì sự khác biệt giữa thức này với thức trước nó có cái gì không, hay nó cũng giống nhau? Nó cũng giống nhau rồi cô. Dạ giống nhau. Nhưng mà nghĩ là nó có thọ có tưởng có hành thì nó đã có cái này nó lên, nó lục nhập vô thì cái thứ hai này nó phải khác cái thứ phía trước phải không? Dạ không, chữ thức đó là nó là ám chỉ cho 1/4 gốc bánh đó. Dạ. Thức là thức quẩn à, còn danh là nguyên cái tâm đó. Danh nó là tất cả những cái không phải là sắc ở ở trong trường hợp này, tức là tất cả những cái sở hữu và thức luôn. Nó là thọ tưởng hành thức tất cả đó. Nếu mà nói về lấy chi pháp của cái danh là duyên cho lục nhập thì cái danh này là thọ Danh tưởng là tâm, đúng rồi, thọ tưởng hành thôi. nó duyên cho thức chứ Đúng đâu rồi. phải là nguyên tánh anh kiên. Danh là thọ tưởng hành. Dạ không phải là đó, đó thì đâu phải là nguyên cái bánh, tại vì nguyên cái bánh thì nó có thọ tưởng hành thức luôn. À, cô Nhung, cô Tâm Thanh đang hỏi cái mắt xích chỗ nào danh viên cho lục nhập đúng không? Dạ. Đóng khung cái màu xanh xanh chỗ danh viên lục nhập bên kia. Rồi, danh viên lục nhập đúng không? Rồi, danh lúc đó là chi pháp của cô là gì? Thọ tưởng hành. Danh lúc đó là thọ tưởng hành. Danh viên cho lục nhập thì lúc đó trợ cho gọi là ý nhập đó, là thức. Dạ ý nhập nó chính là thức. Ba cái này Dạ nó cái trợ ngược lại ha. dạ đúng. Dạ kịp không ạ? À? dạ kịp, dạ cái đó là kịp. Dạ dạ rồi, cả nhà có hỏi con gì vấn đề chỗ này không? Dạ muốn hỏi nữa là ở cái phân biệt cái khối khổ và cái đống khổ nó như thế nào, tại ở cái phần mà câu thứ ba và thứ tư đó nó giống y như nhau mà chỉ có khác là một cái là khối khổ với một cái là đống khổ ạ. Chẳng qua lúc này á, là hòa thượng dịch nó dư chữ hay thiếu chữ, nó cũng là một xét qua mặt văn bản Pali coi nhung. Giờ qua cái mặt văn bản Pali mình Tức coi là cái mặt văn chưa bản có Pali đó. cái này hết à? Dạ Cái thứ ba, cái thứ tư. tất cả đều giống cô, nó đều Đúng rồi. là dạ đều là giống nhau hết đó cô. Ê Như quá vậy mê tát thì xá kê quá lá xá đúc khá khanh thất xá sầm mút đa vô hồ tí, bốn cái mặt văn bản đều giống nhau với đoạn cuối hết, đóng như vậy khổ cái hay đoạn là thứ khối ba thứ tư khổ, là giống nhau y chang luôn á. một hai ba bốn luôn đúng không cô? Không, chỉ có ba tư thôi, ba tư là giống nhau, còn cái Đâu một hai thì nó có khác ở chỗ mà danh sắc duyên lục nhập, một cái thì không có, danh là nó giống như trang nhau hết rồi, nó là kê bá lá xá hết rồi. không, ý mình nói câu thứ ba thì như vậy là câu thứ ba với thứ tư đó nó giống y như từ trên xuống dưới, còn một hai thì có cái khác Một hai đó, một hai thì khác chỗ đó nó khác đó, cái một chỗ hai khác ở là chỗ đó đó. dạ Dạ dạ không, cô Nhung đang hỏi cái mặt văn bản Pali á, là phía dưới á, cái đoạn 243 phía dưới anh kiên gạch chiếc đỏ, ê quá mê tát xá kê quá lá xá đúc khá khanh thát xá sầm mút đá vô hô tí, bốn cái vòng tròn này đều phía dưới đều giống nhau hết. À, thì Dạ bên như như vậy á thì cái câu thứ ba và câu thứ tư nó khác nhau ở chỗ nào? nó khác là nó không có cái danh ở đây, Câu thứ ba. nó không có cái sắc ở đây ạ. À? Như vậy thì chỉ cần một hai ba thôi, đâu cần bốn, tại vì cái thứ ba tư giống nhau y. Là khác chứ. Chứ À, này thì là mình chưa có đây thấy cái là khác. danh trợ cho xúc, ở đây là chỉ là ý. Thì như vậy mình chỉ cần một và hai ba thôi, mình đâu cần cái đoạn thứ tư, ý mình nói là chỗ đó. À, cô Nhung đang hỏi chữ mà khối khổ đóng khổ nãy đúng không? Không, Không mình đang không. nói hỏi cái đoạn Cô 3 và đoạn 4 nó khác nhau ở à, cô chỗ đang nào? hỏi về cái mắt xích đúng không? Hai cái đoạn 3 và đoạn 4 nó giống nhau y, nhưng mà trong cái dịch á, thì chỉ có khối khổ và đống khổ thôi. Thành ra mình không biết cái đoạn 3 và đoạn 4 nó khác nhau ở chỗ nào. Nếu mà 3 và 4 giống nhau thì chỉ cần một Bốn cái vòng tròn á, nó có sự tại sao không được ba vòng tròn mà tại sao Đức Thế Tôn ngài lấy bốn cái, là thì có lý do. Thì để sau này đi học vô từng chi tiết của từng tâm á thì cô sẽ thấy nó hiện ra rõ ràng cho cô. Dạ chứ bây giờ con cũng không cần phải nói ra nhiều quá, chỉ cần đi so sánh cái bốn cái vòng tròn này á cô. Thì Dạ thôi thưa, có phải hồi nãy là một trợ cho ba rồi ba lại trợ lại cho một không? là cô Trong đang cái hỏi tâm cái vấn đó, đề gì cô? cái chỗ mà tâm hồi nãy cái tương tế trợ qua trợ lại đó, thì trong cái tâm đó nó có bốn thọ tưởng hành thức, có lúc một thì trợ cho ba rồi ba xong rồi ba lại trợ lại cho một. Vừa nãy cô Tâm Thanh nói cái chỗ cái thức đó. Sợ ba cái tâm đó. Đúng rồi, lúc đầu thần thức á, nó trợ cho ba cái thằng này, sau đó thì ba thằng này có lúc lại trợ lại cho thần thức, gọi là một Là trợ ba rồi ba trợ một. cái duyên cho danh đó phải không cô Sa, thức mà cái dạ duyên cho dạ sau đó là cái danh nó duyên cho lục nhập á, dạ thì thức dạ duyên cho danh là không, một cái hay này là đang nói hai? cái trợ, ví dụ trong cái vòng tròn này danh nó đều là có bốn thọ tưởng hành thức, thì trong cái tương gọi là tương tế á, thì nó khi nó trợ, nó hỗ trợ qua lại, có lúc một trợ cho ba rồi có lúc ba trợ cho một, thành ra nó cái thần thức này nó vẫn là thức, nhưng mà có lúc đó nó trợ ba rồi cái ba cái thằng nó trợ lại một, thành cái thức này phải hiểu nó chỉ là thức chứ không phải là nó khác. Là hiểu ý vậy. Dạ, cứ cứ tạm thời vậy đi, từ từ con sẽ giải thích thêm cho các cô nha. Dạ, khi mình học nó sẽ phát sinh ra nhiều cái lắm. Dạ, rồi vậy thì bây giờ chịu khó cái nữa nha anh Kiên. Bây giờ cũng cái mặt văn bản của Hòa Thượng Tịnh Sự vậy đó, ở cái đoạn 347, mình học xong cái đoạn 347 mình nghỉ, rồi sau này con sẽ đi từng chi tiết cho cả nhà ha. Em mời chị Long Trịnh đọc giùm em. Tâm bất thiện thứ hai, ba và bốn. Đoạn 347. Chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến hữu dẫn. Đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến ba chấm. Đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh ba chấm, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải, a di mục kha, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ, Đoạn tiếp 300, luôn chị. đoạn 348. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, cách không thấy ba chấm, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, thế gọi là vô minh. Hành sanh ra do vô minh làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Thắng giải sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh, dù cách nào như thế đều gọi là ái duyên thắng giải. Hữu có ra do thắng giải đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ thắng giải, như thế gọi là thắng giải duyên hữu ba chấm. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Con đố cả nhà nha, cái tâm bất thiện thứ bốn đó là mình đang nhìn vô cái mặt văn bản của cái đoạn 347 đó, sau khi trình bày tâm thứ hai, thứ ba tới tâm thứ bốn đó, cái nhà thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên cho thắng giải duyên cho hữu, và hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử đó. Với cái mặt văn bản 348 đó, mình thấy cái bốn cái hoa thị, thì trong bốn cái hoa thị này con đố cả nhà nó đang bị thiếu chấm chấm trùng ở chỗ nào, giết mình chỗ này nè, cái người cỡ bản giết mình chỗ này nè. Đố anh Kiên, 348 nó đang thiếu chấm chấm trùng chỗ nào? Đố anh Kiên, con đố cả nhà. Trước cái vụ cách nào này phải có cái chống chống trùng phải không? Chỗ nào anh? Trước cái thái độ cố quyết này nè, trước trước cái vụ cách như nào như thế. Dạ, ngay cái hoa thị số 2 mình hết cái hoa thị số 2, cái mặt văn bản số 2 của hoa thị số 2 á, thì sau cái chữ là vô minh viên hành á, phải để cái chữ chấm chấm trùng, phải để chấm chấm trùng. Dạ mới qua được cái thắng giải anh. Tại sao mà thành hành nó qua thắng giải liền được, nó phải có chấm chấm trùng. Đúng rồi. Ừ. Dạ có phải giết mình không, Đúng chấm chấm rồi, thì đúng trùng. 12 mắt xích mà cứ nói hoài thì nó hết giấy, thì nên người ta để vậy. Dạ đúng, nhưng mà người ta để như vậy mà mình phải để chấm chấm trùng chứ. Ngày xưa các bậc thánh nhân ngài nói là bi-la-gia trùng. Dạ tại sao đến đời mình là mình lại bỏ chấm chấm trùng, phải không? Dạ rồi, như vậy là mình phải là tra cái bản Pali, nhìn vào cái bản Pali. Dạ cái bản Pali của ngài Minh Gôn đó, mình nhìn qua và mình biết à bị thiếu liền. Dạ như vậy là Pali á là ở cái đoạn 280 anh kia, 280. Rồi bây giờ mình nhìn xuống cái đoạn 281 á, có phải là mình kiếm cái mà áp áp phí móc khô không? Xuống đoạn 281 và nhìn vô cái, đúng rồi, cái đoạn 281 mình nhìn thấy là Tathā Gautama Abhicca, rồi sau đó mình xuống một cái dòng, rồi xuống dòng nữa mình nhìn thấy chữ mà áp phí móc khô không? Ở trên chữ mà áp phí móc khô lại có chữ bi lấy giá, ở nhà thấy chưa? Dạ nó Sankharo, đúng rồi, ngay chỗ đó đó, đi ngang qua Abhicca Paccaya Sankharo bi lấy giá đó, thấy chưa? Dạ cô Tâm Thanh thấy không, cô Nhung thấy Dạ không? dạ thấy rồi. Dạ có phải là người cạo bản đang hại mình không? Đúng rồi, ghê quá. Ghê lắm, dạ ghê lắm, Tôi hợp dạ giao. dạ mà không có người cạo bản thì mình cũng không biết sách của Hòa Thượng Tịnh Sự có đâu ha, cũng phải là tri ân các ngài á. Dạ rồi bây giờ trở lại cái mặt tiếng Việt giùm con đi của Hòa Thượng Tịnh Sự á, còn giải thích cái mình nghĩ nha. 347, bây giờ cả nhà để ý nè, chư pháp bất thiện trong khi đó ra sao, cái tiêu đề trên là gì? Tâm bất thiện thứ hai thứ ba, nhớ thứ hai thứ ba đó, tâm thứ hai. Nếu mà mình đã học cái văn bản tâm tham số 1 rồi á thì bây giờ copy hết đó thảy qua cái số 2 ra vấn đề. Bây giờ á học được cái mặt văn bản số 3 mà bây giờ á học số 3 nó sẽ trùng với cái chi pháp của tâm số 4, số 3 nó trùng số 4 nên chỉ cần trình bày cái mặt văn bản số 4 là được cái mặt văn bản số 3. Như vậy cái tâm số 4 này á mình có nhớ là một trên tám tâm tham. Tâm tham có ba phương diện: phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến, phương diện tác động. Thì ở phương diện cảm thọ là hồi nãy mình thấy cái mặt văn bản của tâm số 1 với tâm số 5 á, một cái là thọ hỷ, một cái thọ xả. Anh Kiên kịp vấn đề nào không? Kịp rồi, Dạ thiếu phần, thiếu hôn phần. rồi á, trong tám tâm tham á nó cái là hợp tà kiến, ly tà kiến. Hợp tà kiến á là số 1, số 2, tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 5 và tâm tham số 6, hợp tà kiến. Còn mà ly tà kiến á là tâm tham số 3, số 4 và số 7, số 8. Nên bây giờ mình đang ở cái vị trí là tâm tham số 3 và số 4. Nên thành thử ra lúc này là ly tà kiến, ly tà kiến. Nên cái mắt xích duyên khởi á, cả nhà thấy cái vấn đề á là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thọ duyên ái thì ái nó phải duyên cho thắng giải chứ, lúc này ái nó không duyên cho thủ. Cô Nhung hiểu ý câu nói của cô Nhung, Dạ hiểu, dạ nó mất thủ là tà kiến. cái tà kiến, dạ. Dạ rồi rồi ái á, nó duyên cho thắng giải, thắng giải nó duyên cho có ra, có ra rồi nó sanh, rồi sanh trụ và diệt, nó mất đi cái tâm đó. Như như vậy á, là cả nhà để ý á, là ái nó duyên cho thắng giải. Trên bảng niêu anh Kiên thắng giải nằm đâu anh Kiên, cho em coi cái bảng niêu. Cô Nhung cho con hỏi nha, trong cái bộ pháp tụ có trình bày thắng giải không cô? Có Trong lẽ cái nó bộ thuộc pháp về pháp tụ, duy trì thì phải. dạ nó thuộc về pháp duy trì, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, thắng giải nằm đâu đó. bộ pháp tụ không có trình bày thắng giải, mà thắng giải lúc đó nó đang nằm ở những pháp chi chi, đúng không cô Nhung? Dạ, với lại tác ý cũng là pháp chi chi nè. Dạ đúng, dạ như vậy á là thắng giải được nhắc đến ở cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích ha. Dạ cả nhà có muốn hỏi không thêm gì nữa không? À, cho mình hỏi, ở đây đang nói là nó không có tà kiến mà cái tâm đó là tâm ngã mạn, như vậy mình nó duyên cho thắng giải, như vậy thắng giải là tương đương với ngã mạn à? Ngã mạn là một vấn đề mà nghe, thắng giải là một vấn đề Không, nhưng mà cái tâm số 3 với số 5 này thì nó là không có tà kiến, mà nó có thể có và không có ngã mạn, thì như vậy thì bây giờ nó lại duyên cho thắng giải à? nó duyên thắng giải cô, chứ nó không duyên cho ngã mạn cô. À, dạ. Mình đang học cái gì? Mình đang học cái pháp sanh khởi, pháp này làm sanh khởi pháp kia mà cô. Kịp không? Cái nhà kịp Thì như không? vậy nó sẽ phải duyên cho ngã mạn mới đúng chứ. Dạ không, Ngã pháp đại mạn sư lúc đâu có đó trình không bày. không ạ? Dạ Ừ, thì đó mình mới không hiểu chỗ này. Dạ, được. nó duyên cho thắng giải có nghĩa là nó tác động, cái thắng giải này nó quyết định cho cái sự sanh khởi phải không Trung? Nó Sanh quyết khởi định tâm này. Dạ. ở sanh khởi cái tâm này lên, thành ra nó không có cần duyên qua cái tà kiến để nó tác động cho sinh khởi ra mà, phải Dạ hiểu đúng, gì? không cần duyên qua cho tà kiến, không cần duyên qua cho ngã mạn. Dạ. Cái pháp A là tác động sanh khởi lên cái pháp B. Dạ. Dạ, lúc trước Nên mình có nghe như vậy này, ở trong cái 12 duyên sinh á thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thì cái từ thọ này này duyên ái, hoặc là từ thọ này có thể duyên qua thắng giải và đi luôn, tức là duyên ra khỏi cái vòng sanh tử. Còn nếu mà thọ duyên ái thì đi vô cái vòng sanh tử, thì mình lại bị hơi lấn cấn cái chỗ thắng giải đó với dạ thắng ngày giải ngày này. xưa là cô học nghe các vị giảng là nghe cái vấn đề tổng quát, còn cái này là À. mình đi vào chi tiết từng cái vấn đề. Dạ. Dạ mình đang đi vào chi tiết từng vấn đề đó cô. Dạ. Dạ dạ rồi, cái nhà có muốn hỏi thêm con gì nữa không? Dạ, xa thú. Dạ rồi, như vậy mình hồi hướng nhé. Con kính mời cả lớp cùng hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Y đăng nô nhá ti năng hô tu sukita hôn tu nhá ta hô. Y đăng nô nhá ti năng hô tu sukita hôn tu nhá ta hô. Y đăng nô nhá ti năng hô tu sukita hôn tu nhá ta hô. Y đăng mê bốn nhăng a sa wa khắc yam wa hăng hô tu. Y đăng mê bốn nhăng ni văn a sa văn chạy hô hô tu. Bốn tha sa sa năng chi văn thi tha tu. Bốn tha sa sa năng chi đàn thì tha tu. Bốn tha sa sa năng chi đàn thì tha tu. Sa tu sa tu Sa sa thú tu sa sa thú tu sa sa tu thú sa dạ. tu. Cảm Cảm ơn Kiên, dạ ơn cảm ơn cả nhà nhiều. cảm ơn Cảm công cảm ơn mọi người. ơn Dạ Kiên. hẹn Bless gặp mọi người. lại ngày mai. Dạ xin chào. Dạ.